Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 291, ta đây không chấp tiểu cô nương. Trương Khác lái xe tới trường học, 1:30 mới chính thức thi, cho dù đến muộn một chút cũng không sao, hôm nay thi 2 môn, mai thi 3 môn, ngày kia chính thức nghỉ học, với Trương Khác mà nói, chẳng có gì đáng để hưng phấn cả. Tiếng chuông chuẩn bị thi vang lên, Thôi Úc Mạn ôm đống đề thi theo các giáo viên khác rời văn phòng giáo viên, mặc dù cô ta điều tới bộ phận sơ trung, nhưng hôm nay tới bên cao trung làm giám thị, vừa mới đi xuống sân thì thấy chiếc Versus 40 xám bạc đi vào trường học. Đầu học kỳ này chiếc Mitsubishi đỏ để lại cho các giáo viên nhất trung, ấn tượng cực kỳ sâu sắc, sau lần đó trở đi, nhất trung trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, vấn đề học sinh tự hồ được giải quyết triệt để. Lúc này, tất cả giáo viên đều dừng bước. A, còn chưa bắt đầu thi à, cứ tưởng muộn rồi chứ. Trương Khác hết sức vô tư thò đầu ra cửa xe, chào hỏi các giáo viên. Thôi Úc Mạn quay ngắt đầu sang một bên, tuyệt đại đa số các giáo viên mặt tối sầm như trời sắp mưa. Có hai giáo viên mới giống Thôi Úc Mạn vừa mới vào nhất trung, không nhận ra Trương Khác, nói. Ai thế, lưu manh người xã hội dám lái xe vào trường à? Vừa định đi tới đuổi Trương Khác ra khỏi trường, thì bị hai giáo viên trung niên giữ lại, bọn họ không biết phải giải thích cho hai giáo viên trẻ này thế nào, cực chẳng đã lắc đầu nói. Kệ nó đi, chỉ cần nó không sinh sự ở trường là được. Lý Chi Phương lúc này ôm chồng đề thi đi xuống, thấy các giáo viên đứng tụ một chỗ, tò mò thò đầu ra, thấy Trương Khác lái xe đi vào. Vẫy tay ngăn lại, vừa đi vừa nói. Trương Khác, trường thay đổi nội quy rồi, học sinh không được lái xe có động cơ vào trường học, làm phiền em đỗ xe ở cổng trường. Trương Khác gãi đầu. Cô giáo Lý, em ra ngoài đỗ xe, nhưng mà cô không được cấm thi em vì em đến muộn đâu nhé. Lý Chi Phương cười, phất tay bảo y đi đỗ xe. Nhìn Trương Khác ngoan ngoãn lái xe quay đầu đi ra khỏi cổng trường, một giáo viên thở phào. Đúng là chỉ mỗi cô giáo Lý mới đối phó được với đám hoàn khố này. May mà Trương Khác và Đỗ Phi ở trong lớp cô, nếu đổi lại là lớp khác, nếu không nhất trung bị bọn chúng làm náo loạn tung trời rồi. Có giáo viên khác nói, nghe nói mấy ngày trước Đỗ Phi còn lên tỉnh thi diễn giảng, còn giành được giải thưởng, cô giáo Lý mà cũng có thể khiến cả Trương Khác, cũng quay về đường chính như thế thì tôi thực sự phục cô. Trường học tổ chức tuyển hiệu trưởng một cách dân chủ, tôi bỏ phiếu cho cô đầu tiên. Lý Chi Phương chỉ cười bảo các giáo viên khác về lớp trước, cô đứng lại đợi Trương Khác, những người khác không hiểu thiếu niên này. Cô biết y chưa bao giờ có tâm tư làm chuyện xấu, chẳng qua y quá xuất sắc khác biệt, nên làm người thường không thể hiểu nổi. Cả học kỳ một Trương Khác rất ít xuất hiện ở trường học, nhưng đề thi môn sử không làm khó được Trương Khác, đáp án có thể rời khỏi đáp án tiêu chuẩn một chút, thế nhưng viết ba hoa trích chòe cho kín giấy thi thì không thành vấn đề gì. Nền tảng môn văn của y cực chắc, trả lời câu hỏi xong, Trương Khác còn viết chưa tận hứng, nếu bài thi này còn chưa đủ hợp cách, thì giáo viên chấm bài y nhất định phải có thành kiến rất sâu. Tiếp theo là thi chính trị. Trương Khác cầm lấy đề thi mới biết học kỳ vừa rồi học triết học cơ sở. Triết học chủ nghĩa Mác không chỉ sơ trung học một chút, lên cao trung học tiếp mà tới đại học cũng phải học lại một lượt, thi nghiên cứu sinh càng là trọng điểm. Trương Khác cuối cùng bỏ nghiên cứu sinh, nhưng năm thứ tư ôn thi nghiên cứu sinh rất nghiêm túc, cho nên cái môn học này làm người ta rất căm ghét, nhưng nhồi nhét vào đầu bao năm như thế đủ để lại ấn tượng sâu sắc, huống hồ một dạo thất tình Trương Khác sinh ra hứng thú nghiên cứu triết học, thế nên làm bài không thành vấn đề. Chỉ là chẳng hiểu có đi quá xa đáp án của trình độ trung học không, nhưng Trương Khác vẫn phát huy trình độ ba hoa, viết kín giấy thi. Cả buổi chiều đều do Lý Chi Phương làm giám thị, cô rất tự nhiên cầm bài thi của Trương Khác lên xem, mặc dù đem so với đáp án gần như chuẩn mực của Đường Thanh, thì bài thi của Trương Khác xa rời trọng tâm câu hỏi, nhưng Lý Chi Phương nghĩ nếu mình làm bài thi này, cũng không thể viết hay hơn Trương Khác được. Ngày mai thi ba môn, văn và tiếng Anh là sở trường của Trương Khác, số học có hơi kém, nhưng không tới mức quá kém. Lý Chi Phương trước khi cầm bài thi môn chính trị ra khỏi lớp, nói với Trương Khác, tối nay về bảo Đường Thanh giúp em bổ túc thêm môn số học, nói không chừng lần thi này sẽ không đội sổ. Không đội sổ, đó là yêu cầu của một giáo viên với học sinh sao? Trương Khác ngạc nhiên nhìn Lý Chi Phương. À, Lý Chi Phương thấy nói như thế không nên, má hơi hồng, nhưng cũng không lấy ra tôn nghiêm của giáo viên trước mặt Trương Khác. Bạn cho rằng mục tiêu của bạn có thể đặt cao hơn à? Đường Thanh đứng bên cạnh, cuộn bài nháp lại, đánh vào đầu Trương Khác. Hôm qua định dạy cho bạn một buổi, bạn lại trốn lên tỉnh thành, Hải Ình cứ lo bạn có kịp về thi hay không, tối nay có chuẩn bị làm việc xấu gì không đấy. Trương Khác hôm qua đi đón Hứa Tư, nên đối diện với Đường Thanh ít nhiều có chút chột dạ, nên không dám cãi lại câu nào, vội nói. Tối nay mình không có việc gì, đang chuẩn bị nhờ bạn dạy kèm môn số học thôi. Lý Chi Phương phì cười, ôm bài thi rời khỏi lớp học, nói tới thực sự trấn áp được Trương Khác thì phải là Đường Thanh chứ không ai khác. Đỗ Phi lúc này mới lấm lét thò đầu qua. Nghe nói mày lại đổi xe à? Mặc dù Đỗ Phi chưa tròn 18 tuổi, nhưng giống như Trương Khắc nhờ vào quan hệ nên có bằng lái rồi, Trương Khắc ném chìa khóa cho hắn. Chiếc Volvo xám bác đỗ ở cổng trường ấy, ngày mai nếu xe tao chỉ có một vết xước nhỏ, thì mày đặt chỗ ở bệnh viện trước đi. Đỗ Phi tất nhiên không coi lời cảnh cáo của Trương Khắc vào đâu, lấy được chìa khóa một cái là muốn chuồn luôn, Trương Khắc vội chặn hắn lại. Mày phải đưa tao và Đường Thanh về trước chứ. Đỗ Phi đành làm phu xe cho Trương Khắc, khi xuống lầu thấy Trần Phi Dung đang cùng bạn học đứng ở hành lang đối chiếu đáp án, Đường Thanh chạy tới chào hỏi, Trương Khắc quay mặt đi, tránh khỏi bị người ta lạnh nhạt. Không ngờ Trần Phi Dung nói chuyện với Đường Thanh một lúc rồi nắn hai tay, đi tới rất thiếu tự nhiên, Trương Khắc ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên từ khi hai người quen nhau Trần Phi Dung chủ động tìm y nói chuyện, làm y lúng túng cứ ngây ra nhìn, Trần Phi Dung cũng mấp máy môi một lúc chẳng thấy phát ra tiếng. Cái gì? Trương Khắc không nghe được lời như mũi kêu của Trần Phi Dung, ghé ta kề gần tai cô mới nghe rõ. Nhà bạn muốn mời tôi ăn cơm. Vì sao muốn mời tôi ăn cơm? Trần Phi Dung mặt đỏ rừ, ngay cả tay cũng đỏ như máu, cô đã quen lãnh đạm với Trương Khắc, nên khó mở miệng mời y. Trần Kỳ đầu năm nghe ý kiến của Trương Khắc, không ngờ thành công ngoài dự liệu, chỉ trong một năm trong nhà đã có chút tích góp, quán cũ quá nhỏ, định chuyển sang nơi rộng hơn, suy nghĩ rất lâu, nhưng khi thực sự bắt tay vào việc thì hai vợ chồng lại trở nên do dự. Dù sao với nhà bình thường mà nói, muốn làm chút sự nghiệp chẳng khác gì đi trên băng mỏng, vì gia sản không nhiều, thất bại là không thể làm lại được. Trần Kỳ và Lưu Phân Tính mời Trương Khắc ăn cơm, vừa để cảm ơn đồng thời nhờ y góp ý. Vợ chồng Trần Kỳ không có cách nào liên hệ với Trương Khắc, Hứa Tư lại không ở Hải Châu, nên bảo con gái nếu gặp Trương Khắc ở trường thì mời y. Suốt thời gian dài Trần Phi Dung không gặp được Trương Khắc, đột nhiên y xuất hiện trước mặt, đổi lại là người khác cũng không sao thản nhiên được. Giải thích mỗi chuyện mới cơm thôi mà Trần Phi Dung tốn không ít công sức, nói xong cảm thấy muốn bật khóc, trong lòng đột nhiên không hiểu sao cảm thấy rất khó chịu. Được rồi, ngày mai bạn cứ bảo mình thời gian là được, mai mình cũng tới trường để thi. Trương Khắc không nhẫn tâm làm khó Trần Phi Dung, quan trọng là Đường Thanh đang ở bên nhìn gườm gườm kia kìa, cô nàng hiện rất thân thiết với Trần Phi Dung, cảm giác mình mà có xung đột với Trần Phi Dung, đảm bảo cô nàng không giúp mình. Hừ, ta đây không thèm chấp tiểu cô nương. Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 292, Lolita Chu hiểu lộ. Trương Khắc và Đỗ Phi phải đứng bên cạnh mòn mỏi chờ Đường Thanh và Trần Phi Dung, ghé tai thì thầm với nhau một lúc lâu, lúc ra khỏi trường học thấy Lý Chi Phương đi xe đạp chở Chu Hiểu Lộ về. Chu Hiểu Lộ từ rất xa đã vẫy tay với bọn họ, Chu Hiểu Lộ hết năm nay mới tròn 13 tuổi, vậy mà nhìn cái biến ngay thuộc hàng mầm họa rồi, khuôn mặt trái xoan thanh tú, chiếc mũi xinh xắn thẳng tắp, cặp môi dày, đôi mắt đen lay láy, trắng trẻo non nớt, cực kỳ đáng yêu, chỉ là còn chưa có vẻ diễm lệ sau khi trưởng thành. Lý Chi Phương thấy Đỗ Phi sắp ngồi vào ghế lái, không nhịn được, dặn một tiếng. Đừng đông người, em lái xe cẩn thận đấy. Đỗ Phi vội ném ngay chìa khóa cho Trương Khắc, cười ngượng. Em chỉ sờ vô lăng thôi, Trương Khắc nó mới lái xe. Mẹ, thằng này vẫn còn đóng giả học sinh ngoan trước mặt Lý Chi Phương. Mỗi tội thằng học sinh ngoan toàn mơ đưa cô giáo lên giường. Trương Khắc tức tối vô cùng cầm lấy chìa khóa. Hiểu Lộ, để bọn chị đưa em về. Đường Thanh rủ Chu Hiểu Lộ lên xe. Chu Hiểu Lộ lắc đầu. Em còn phải đi chợ mua rau với mẹ nữa. Đỗ Phi cũng nói. Cô giáo Lý, còn có một ngày cuối nữa thôi, trừ Trương Khắc ra thì chẳng ai phải học thêm cả. Để Hiểu Lộ đi chơi với bọn em đi, trước 8 giờ bọn em sẽ đưa Hiểu Lộ về. Trương Khắc không ngờ Đỗ Phi, giả học sinh ngoan nửa năm quan hệ với Lý Chi Phương đã bình thường lại, còn danh chính ngôn thuận rủ dê con gái nhà người ta đi chơi, nhìn đôi mắt tiểu nha đầu có vẻ rất mong mỏi, xem ra khá thân thiết với Đỗ Phi và Đường Thanh. Đỗ Phi là đứa bé ngoan. Bất kể là các giáo viên và học sinh khác trong trường có nghĩ thế nào về hắn, thì Lý Chi Phương, không bị ảnh hưởng, chút xấu hổ giữa hai bên bị thời gian xóa nhòa, khôi phục lại quan hệ bình thường giữa giáo viên và học sinh, hẳn là còn thân thiết hơn giáo viên và học sinh bình thường một chút. Lý Chi Phương đồng ý, việc học tập của Chu Hiểu Lệ hoàn toàn không cần cô lo, vỗ má con gái dặn. Đừng nghịch quá đấy. Chu Hiểu Lộ vừa thấy mẹ đồng ý, chạy tót lên xe, vào xe rồi rất lễ phép chào. Chào anh Trương Khắc, chào anh Đỗ Phi. Trương Khắc quay đầu lại, nói với Chu Hiểu Lộ rất nghiêm trang. Hiểu Lộ, em nhớ kỹ nhé, anh Đỗ Phi là con chó sói đội lốt người. Nói xong đắc ý cười phá lên, có lẽ lúc này Đỗ Phi còn chưa có cảm giác, nói không chừng thời gian trôi đi theo sự trưởng thành của Chu Hiểu Lộ, hắn dần chuyển tình cảm với Lý Chi Phương lên người cô bé. Đỗ Phi cười mắng Trương Khắc nói lung tung bôi nhọ hắn giống tất cả thiếu niên, thế giới tình cảm rất thuần khiết, hiện Đỗ Phi đang cặp đôi với Thịnh Hạ, tình cảm kia với Lý Chi Phương cũng nhạt đi. Với Chu Hiểu Lộ chỉ có sự thân thiết khó nói lên lời. Tình cảm của thiếu niên thực sự đâu có phức tạp như kẻ trải qua hai kiếp người như Trương Khắc. Đợi xe đi một quãng, không còn nhìn thấy Lý Chi Phương nữa, vỗ vai Trương Khắc Dục. Cho lái cái nào nào. Trương Khắc lừ mắt nhìn hắn một cái. Vừa rồi ai bảo mày vờ vịt, vờ mày nghĩ có khả năng được sờ vào tay lái nữa không? Thấy hắn trông rất tội nghiệp, Trương Khắc lái xe tới chỗ đường vắng liền đổi cho Đỗ Phi lái xe. Trương Khắc gọi điện về nhà, không có ai nghe máy, gọi tới nhà mới, quả nhiên mẹ ở đó, nói tối Tạ Vãn Tình tối tới ăn cơm. Trương Khắc không chần chừ lệnh Đỗ Phi lái ngay tới Tân Cẩm Viên, rồi bảo Đường Thanh gọi cả mẹ sang ăn cơm cho thêm phần náo nhiệt. Gần Tết, Đường Học Khiêm và cha y thì gần như không có khả năng ăn tối ở nhà. Đột nhiên tăng lên nhiều người như vậy làm ở nhà trở tay không kịp, Lương Cách Chân vội vàng đi mua thêm thức ăn, Tạ Vãn Tình làm việc ở công ty, đợi một lát nữa mới về. Trương Khắc và Đường Thanh, Đỗ Phi, Chu Hiểu Lộ học số học trong nhà mới. Môn số học này phải làm rất nhiều bài tập thì mới nâng cao trình độ được, buổi tối chỉ có thể học thuộc các công thức, định lý một lượt là giỏi lắm rồi, nhưng nền tảng số học của Trương Khắc không tệ, đừng quên nhờ món này mà y được đề bạt ở tập đoàn Long Dụ, nghe Đường Thanh giải giảng đơn giản là giải được dễ dàng để luyện tập, không cần tốn công. Nhưng đối phó với kỳ thi ngày mai vẫn còn lỗ hổng kiến thức rất lớn, chỉ hy vọng không quá tệ. Lấy lời Lý Chi Phương mà nói thì tranh thủ đừng để bị đội sổ. Tạ Vãn Tình đi làm về, sang nhà Trương Khắc, bị y lấy sách số học ra hỏi. Chị Vãn Tình biết bài này giải ra sao không? Tạ Vãn Tình cầm lấy sách, cắn môi nghĩ một hồi hoàn toàn không có đầu mối. Vài công thức toán học xoay chuyển trong đầu nhưng không xác định lắm, cuối cùng từ bỏ, tức giận nói. Ngày mai em thi mà, liên quan gì tới chị? Trương Khắc cầm lấy sách loáng cái đã giải xong, cười rất đắc ý, bị Đường Thanh cầm sách đập vào đầu. Mới học chưa được một phần tư, đắc ý cái gì? Chu Hiểu Lộ ở bên cạnh lắc đầu, cũng cảm thấy Trương Khắc chẳng có gì đáng đắc ý cả. Ăn cơm xong, Đỗ Phi lái xe bảo đi đón Thịnh Hạ, thực ra là hắn muốn lái xe cho đã thèm. Thịnh Hạ và Trần Phi Dung học năm cuối rồi, áp lực học tập hơn bọn họ nhiều, tối nay chưa chắc thèm để ý tới hắn. Nhưng Trương Khắc mặc xác, chỉ dặn nhớ phải quay lại đưa Chu Hiểu Lộ về trước 8 giờ. Trương Khắc và Đường Thanh, Chu Hiểu Lộ vào thư phòng học bài, Đường Thanh giảng bài, Chu Hiểu Lộ chống má ngồi bên nghe. Cô bé có vẻ cũng hiểu được lời Đường Thanh giảng, điều này làm Trương Khắc xấu hổ hết sức, thi thoảng có chỗ nghe không hiểu, cũng ngượng không bảo Đường Thanh giảng lại. Gần tới 8 giờ, cơ bản đã ôn tập được một nửa công thức, Đỗ Phi cũng về đúng giờ, cùng đưa Chu Hiểu Lộ về nhà. Xuống tầng dưới, ba phụ nữ đang ngồi quanh ghế sofa trò chuyện, thấy con, Lương Cách Chân dặn thêm một câu. Tối nay đừng có ra ngoài chơi đấy nhé. Cứ như tối nào Trương Khắc cũng ra ngoài chơi vậy. Lý Chi Phương đã chuyển về khu tập thể giáo viên nhất trung. Trước đó cô điều tới sơ trung Tượng Sơn, từng bị đuổi khỏi nơi này. Đêm đông gió thổi ù ù, vừa đi lên cầu thang đã loáng thoáng nghe thấy tiếng nam nhân quát chửi. Trương Khắc lúc đầu không để ý lắm, tới khi thấy Chu Hiểu Lộ đứng lại không chịu đi lên mới ý thức được là tiếng động phát ra từ nhà Lý Chi Phương. Nhìn khuôn mặt non nớt nhưng kiên cường của Chu Hiểu Lộ, hẳn cô bé không muốn để chuyện trong nhà lộ ra ngoài. Đám Trương Khắc quay xuống, nhưng giỏng tai lên nghe, nhận ra tiếng quát tháo lè nhè của người say. Tựa hồ hàng xóm xung quanh đã quen với chuyện này rồi, nên không có phản ứng gì. Chu Hiểu Lộ tỏ ra bình tĩnh hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều, dùng giọng nói mà ai nghe cũng phải xót xa trong lòng. Ba em bị thôi việc lâu rồi, suốt ngày chỉ biết uống rượu, mẹ em tìm việc giúp ba em lại bị ba em đánh cho, nói là làm mất mặt ông ấy. Em lớn lên rồi nhất định đưa mẹ rời khỏi cái nhà này. Đỗ Phi cũng đã trưởng thành hơn, ít nhất không nổi khủng xông vào làm cho Lý Chi Phương thêm khó xử. Trương Khắc lái xe vào chỗ tối. Nhặt một viên gạch vỡ bên bồn hoa, đưa cho Chu Hiểu Lộ. Ném vỡ cửa kính nhà em đi, thích lắm. Đường Thanh lên tiếng trách. Sao bạn dạy Hiểu Lộ làm chuyện này? Chu Hiểu Lộ lại tỏ ra rất kiên quyết, cầm viên gạch ném thẳng vào cửa sổ nhà mình. Choang kính vỡ tan tành, kèm theo đó là tiếng nam nhân la hoảng. Trương Khắc kéo vội Chu Hiểu Lộ đang định nhặt gạch ném thêm vào trong xe. Một nam nhân tóc tai bù xù từ cái cửa sổ vỡ kích thò đầu ra, nhìn biết ngay là hạng ná rượu. Đang lờ đờ say làm người ta cho rằng hắn ta sắp ngã ngay khỏi cửa sổ. Trương Khắc còn tưởng hắn ta sẽ chửi bới vài tiếng, ai ngờ hắn ngó nghiêng một hồi rồi rụt đầu về, trong nhà im ắng hẳn. Trương Khắc nhếch mép cười, hóa ra là thằng hèn chỉ biết bắt nạt vợ, liền vỗ vai Chu Hiểu Lộ. Nếu lần sau còn ầm ĩ như thế, em cứ lén ném vỡ cửa kính nhà em, nếu em không tiện làm thì gọi Đỗ Phi tới, nhớ đừng để ba mẹ em biết, đập vài lần là nhà em được yên tĩnh. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 293, Tiểu Yêu Tinh. Có ai dạy trẻ con như bạn không hả? Đường Thanh lườm y một cái. Trương Khắc cười khì, trông Lý Chi Phương là loại không dám có chút phản kháng nào với uy hiếp bên ngoài, nên mới dọa hắn như thế, ít nhất có thể giúp cuộc giống gia đình này có thể tiếp tục được. Lý Chi Phương có lẽ có chỗ không phải với hắn, trong cảnh này rồi mà vẫn không bỏ hắn đi, có lẽ vì muốn Chu Hiểu Lộ có một gia đình hoàn chỉnh, có lẽ vì nguyên nhân khác, đều đáng được thông cảm. Lý Chi Phương xuất hiện ở cửa sổ, nhặt kính vỡ trong ngoài nhà, cho vào thùng rác. Đợi thêm một lúc lâu trong nhà không có tiếng cãi nhau nữa, ngược lại truyền ra tiếng TV, Trương Khắc mới để cho Chu Hiểu Lộ về. Còn phải học tập, không thể ở ngoài quá lâu, Trương Khắc và Đường Thanh về thẳng Tân Cẩm Viên, xe thì để Đỗ Phi lái đi. Ba người phụ nữ vẫn đang tán gẫu trong phòng khách, Trương Khắc và Đường Thanh lên lầu trên, lúc này Đường Thanh mới hỏi. Sao bạn biết chiêu đó có tác dụng? Hả? Câu hỏi không đầu không cuối của cô nàng làm Trương Khắc không hiểu. Thì đập cửa kính ấy. À, nam nhân chia ra làm rất nhiều loại, nếu bạn đập cửa nhà Phó Tuấn, nói không chừng anh ta đuổi theo Tần Ột Trận, đối phó với nam nhân khác nhau thì phải dùng thủ đoạn khác nhau. Trương Khắc tất nhiên muốn khoe khoang thủ đoạn đối phó với nữ nhân của mình còn nhiều hơn, nhưng mà trước mặt Đường Thanh, đành thôi vậy. Ồ, Đường Thanh tự hiểu tự không, gật gù. Mình thấy thủ đoạn đối phó các cô gái của bạn càng nhiều hơn phải không? Trương Khắc choáng váng, đưa tay nâng chiếc nhỏ của cô lên, chăm chú nhìn đôi mắt dài vừa quyến rũ, cặp lông mày cong vút như lưỡi liềm sẵn cứa nát bất kể trái tim cứng rắn độ nào, thật không hiểu cô nàng làm sao lại luôn đoán được ý nghĩ của mình. Mẹ mình ở phía dưới đấy. Thế nhưng đôi mắt lại khép hờ, răng cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng ra vẻ hết sức kiều mị, cám dỗ tột độ, rõ ràng hành động và lời nói của Đường Thanh không ăn khớp nhau. Trương Khắc vỗ đầu. Hôm nay phải tỉnh táo học bài, không để tiểu yêu tinh dụ dỗ làm chuyện khác. Đường Thanh cười nhéo tai y. Ai muốn dụ dỗ bạn, là do bạn tự không chuyên tâm biết không hả? Cố Kiến Bình đi lên, mùa đông qua 9 giờ cảm giác muộn lắm rồi, dặn sẽ cùng Lương Cách Chân về trước, Đường Thanh có thể ở lại nhà Tạ Vãn Tình. Trước kia mọi người còn lo Trương Khắc, và Đường Thanh ở bên nhau làm ra chuyện khiến mọi người trở tay không kịp, nhưng lâu dần cũng hiểu ăn trộm cả ngày thì được chứ phòng trộm cả ngày là không nổi, nên chẳng buồn nhắc nhở hai đứa trẻ nữa. Một lúc sau Tạ Vãn Tình lên nói với Đường Thanh. Khi nào em muốn ngủ thì cứ qua nhé. Đường Thanh thẹn thùng nói. Bọn em có thể sẽ học rất khuya. Mặt cô nàng hơi hồng, rõ ràng không muốn tới chỗ Tạ Vãn Tình ngủ. Trương Khắc mừng thầm, nhưng y mừng quá sớm rồi, Đường Thanh đúng là muốn ngủ với y, nhưng thuần túy chỉ là muốn ngủ chung mà thôi. Trương Khắc đột nhiên cảm thấy quay về thập niên 90 có một điều cực kỳ không hay, các thiếu nữ như Đường Thanh quan niệm tình dục còn quá bảo thủ. Trương Khắc trải qua một đêm mà y không muốn nhớ lại, mặt trời thẹn thò chui lên sau rặng núi xa xa, ánh nắng ban mai dịu nhẹ nhưng mạnh mẽ đẩy lùi màn đêm từng chút một, nắng ấm chưa chiều vào tới cửa sổ, nhưng bên ngoài đã có mấy con chim chăm chỉ đã ra ngoài kiếm ăn, kêu lích xích đánh thức Trương Khắc, nhìn Đường Thanh mái tóc cô được ánh ban mai chiếu sáng ánh lên sắc hồng lộng lẫy, khuôn mặt điềm tĩnh như đứa trẻ con, cuộn mình trong lòng y, nhưng có đứa trẻ con có nào có khuôn ngực tròn đầy đặn, cái mông vểnh cao chết người như thế, Trương Khắc chẳng thấy mình điềm tĩnh chút nào. Hôn lên cánh môi hồng mọng nước của Đường Thanh. Đêm qua cả hai thức quá khuya, Trương Khắc không nỡ đánh thức cô, đành chấp nhận số phận, nhẹ nhàng gỡ bàn tay trắng ngần của Đường Thanh đang ôm lấy cổ xuống, tiếp đó gỡ cái chân gác lên người y. Bên ngoài trời vẫn còn tờ mờ tối, chỉ thấy vầng sáng bạc sữa ở phương đông. Trương Khắc ngồi vào bàn giải mấy bài tập, cảm thấy rất thuận tay, phù vậy là không để phụ lòng Đường Thanh, ngẩng đầu lên thấy Tạ Vãn Tình đứng ở cửa, cô có chìa khóa nơi này, tự mở cửa vào. Sao em dậy sớm thế? Trương Khắc vẫy tay bảo Tạ Vãn Tình ghé đầu tới, nói nhỏ. Nhịn không nổi phải dậy, làm toán có thể giữ đầu óc tỉnh táo. Tạ Vãn Tình phì cười ra tiếng, lườm Trương Khắc một cái, quyến rũ vô hạn. Trương Khắc bất giác tim đập nhanh hơn, rất muốn ôm lấy cô vào lòng âu yếm một chút giải tỏa cả đêm nhẫn nhịn. Tất nhiên chỉ dám nghĩ thôi, thách y chẳng dám làm. Kêu trời, ông trời ơi tôi làm gì nên tội mà ông giày vò tôi như thế. Kiếm chuyện hỏi phân tán sự chú ý. Sao chị dậy sớm vậy? Thấy bên em đèn sáng, cũng không ngủ được nữa. Tạ Vãn Tình cười. Có uống cà phê không chị mang sang cho? Nhà mới còn chưa có đồ pha cà phê, Trương Khắc gật đầu. Tạ Vãn Tình về nhà pha cà phê mang sang, ngồi xuống bàn uống cùng Trương Khắc. Á, chị Vãn Tình dậy sớm thế. Đường Thanh nghe thấy bên dưới có tiếng nói chuyện, khoác áo ngủ xuống lầu, thấy trước mặt Trương Khắc là bài luyện thi, tự hào nói. Hiếm khi thấy Trương Khắc chịu bỏ công như vậy. Đưa tay lấy cốc cà phê của Trương Khắc uống. Trương Khắc cau mày. Này, còn chưa đánh răng. Vậy ai lén hôn người ta hả? Đường Thanh chun mũi, làm ra vẻ hung dữ nhìn Trương Khắc. Trương Khắc không những chỉ hôn cô còn dùng thứ xấu xa kia chọc vào mông cô, làm cô sợ không dám tỉnh lại. Lúc này có thêm Tạ Vãn Tình, cô nàng lấy được dũng khí. Đường Thanh chạy đi rửa mặt, Tạ Vãn Tình hỏi. Lần này em nên tỉnh thành lại có chuyện hả? Dạ. Chắc Hứa Tư đem chuyện xảy ra trên đường cao tốc kể cho Tạ Vãn Tình rồi. Trương Khắc ra chiều đau khổ. Xem mới vừa ra đường. Bị cô ta phóng với tốc độ hơn 200 km/h, tim em làm bằng thịt mà, đau lắm. Tử gia là đứa không chịu thua ai đâu, em cẩn thận đừng để nó phát hiện ra, nếu không em khổ đấy. Tạ Vãn Tình nghiêm túc cảnh báo. Chưa bị phát hiện đã lĩnh giáo rồi. Trương Khắc vuốt tai, ý chỉ chuyện kia. Chị đã thấy chiếc hoa tai kim cương đó chưa? Vì chơi xấu một người tàn tật mà tiểu thư nhà họ Tạ xa xỉ tới vậy sao? Tạ Vãn Tình chỉ biết lắc đầu. Tử gia là đứa khó nhìn thấu hơn cả Tiểu Lục, nói làm chuyện gì cũng theo ý thích, chị khổ không ít lần vì nó. Mấy năm qua xa lánh một chút, không ngờ tính nó không thay đổi gì, xem ra chị phải cách nó xa một chút. Mọi người đang nói chuyện gì đấy? Đường Thanh vừa đánh răng vừa hỏi, một tay đỡ dưới cằm, để phòng kem đánh răng rơi xuống đất. Đánh răng một mình thật là buồn. Trương Khác không còn gì để nói, cũng không dám trêu Đường Thanh, nếu không sẽ bị cô nàng lấy kem đánh răng bôi lên mặt ngay, nói. Đang nói chuyện về cô em họ của chị Vãn Tình, tính cách cực kỳ nóng nảy, trông thì xấu xí. Tạ Tử Gia tuy không thể nói là cực đẹp, nhưng tuyệt đối không thể dùng xấu xí hình dung, nhưng nói tới cô gái khác với Đường Thanh, tốt nhất cứ chê bai một chút. Xì, mình không tin. Đường Thanh tuy biết là Trương Khác đang nói lung tung, nhưng vẫn cười tin mắt, chạy vào phòng vệ sinh nhổ bọt kem đánh răng đi. Đồ rừng tắm rửa đều từ chỗ Tạ Vãn Tình đưa sang từ đêm qua, Đường Thanh không muốn để người khác biết đêm qua cô ngủ cùng Trương Khác, tắm rửa xong vội đem mọi thứ trở về chỗ cũ, dọn dẹp phòng rất cẩn thận, trông qua giống như Trương Khác ở đây một mình vậy. 7:30, Đỗ Phi lái chiếc Versus 40 tới đón Trương Khác và Đường Thanh đi học, Thịnh Hạ cũng ngồi trong đó, Trương Khác đi vòng quanh xe, thấy đuôi xe có thêm vài vết xước, chưa kịp lên tiếng Đỗ Phi đã cướp lời. Tao đi đón Tiểu Hạ, ở Tiền Như gặp một mỹ nữ chặn xe. Đợi khi tao đỗ lại cô ta bảo nhận nhầm người, mày nói có bực không? Đúng là cô gái rất được. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 294, rắc rối của Trương Khác. Trương Khác lén đưa chân đá Đỗ Phi một cái, không cho hắn nói tiếp nữa. Hôm kia y mới lấy chìa khóa từ chỗ Tạ Vãn Tình. Hôm qua đi lên tỉnh thành đón Hứa Tư, chiếc xe này chỉ có chị em Hứa Tư biết. Hứa Tư là cô gái nhìn một lần khó quên được, Đỗ Phi đã gặp rồi. Vậy chắc chắn là gặp phải Hứa Duy. Đỗ Phi lúc này ngậm miệng không còn kịp nữa. Đường Thanh đã liếc xéo qua, dí sát mặt vào mặt Trương Khác. Đôi mắt quyến rũ kia lúc này rất đáng sợ nhìn y chằm chằm. Tốn bao nhiêu công sức như vậy dạy học cho bạn, bạn mà thi không hợp cách, thì đợi đấy mà xem. Hình như chỉ nói tới chuyện thu cử, chứ không quan tâm chuyện Trương Khác lấy xe chở mỹ nữ khác. Trương Khác thấy sống lưng rợn rợn, im thít gật đầu. Buổi sáng thi văn, tiếng Anh, buổi chiều mới thi số học, hai môn đầu hoàn toàn không phải nói. Thậm chí Đường Thanh còn có hai câu không chắc chắn phải tìm Trương Khác đối chiếu đáp án. Buổi trưa sai Đỗ Phi đi mua cơm hộp, không thèm chấp hắn chuyện làm sức xe, Trương Khác tranh thủ hai tiếng nghỉ chưa đem bài kiểm tra hàng tháng ra xem một lượt. Tới khi thi xong môn số học, Trương Khác đối chiếu đáp án với Đường Thanh, cảm thấy làm không khác gì học sinh cao trung bình thường. Đường Thanh xem hết giấy nháp của Trương Khác hưng phấn reo lên. Ừ, gần hợp cách rồi. Cứ như y làm được chuyện ghê gớm lắm vậy, bấy giờ mới hỏi. Cô gái kia thực sự đẹp lắm sao, so với Hứa Tư thì ai đẹp hơn? Trương Khác sao có thể nói cô gái buổi sáng Đỗ Phi, gặp được có thể là em gái Hứa Tư? Hứa Tư tính cách quá cương nghị, nên nét mặt thể hiện ra hơi cứng, người lại gầy, tuy có dung mạo hiếm có, nhưng không rực rỡ như Hứa Tư. Nhưng đánh giá này sao nói được đây? Đường Thanh không định bỏ qua việc này, ngay cả chuyện Hứa Tư cũng nhớ, đúng là đau đầu, Trương Khác cố đánh chống lảng, chuyện này tránh đi là hơn. Nam nhân có thông minh khéo léo thế nào cũng không thể bao biện được chuyện này. Thấy Trương Khác quay đầu đi, Đường Thanh đưa một ngón tay ra, chọc vào má y, bắt y quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt mình. Trương Khác cười khổ. Thanh Thanh, dáng vẻ này của bạn rất lưu manh đấy. Thế hả? Xem lần này nếu bạn thi không làm mình thất vọng thì mình bỏ qua cho bọn. Đường Thanh cười giảo hoạt, rồi giọng buồn buồn. Nếu bạn nói dối lừa mình nhất định sẽ tin, sao bạn không nói dối mình? Thanh Thanh. Trương Khác cảm thấy có lỗi vô cùng. Như thế y càng không đành lòng nói dối cô, mà nói thật càng không thể. Khụ. Ở cửa có tiếng ho khẽ, bàn văn thoáng hơn, chuyện Đường Thanh ngồi trên bàn, giữ cầm Trương Khắc nhìn y tuyệt đối không thể xảy ra ở ban toán. Trần Phi Dung hôm qua mời Trương Khắc ăn cơm, nên thi xong đứng đợi ở cổng cầu thang đợi y, nhưng đợi mãi không thấy, sợ lại lỡ chuyện, nên trực tiếp tới lớp của y tìm, nên thấy được cảnh vừa rồi. Thấy Trần Phi Dung, Trương Khắc như thấy cứu tinh vậy. Đường Thanh đành tạm bỏ qua cho y, nhoẻn miệng cười. Phi Dung, bạn mời Trương Khác ăn cơm lúc nào? Tối ngày kia nhé. Câu này rõ ràng là hỏi Trương Khác, nhưng mắt Trần Phi Dung chỉ nhìn Đường Thanh. Bạn cũng qua nhé, ba mẹ mình bảo mời bạn. Mình cũng được mời à? Đường Thanh rất vui. Trương Khác tức thì ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, quan hệ giữa Hứa Hải Sơn và Trần Kỳ luôn thân thiết, đặc biệt Hứa Tư lần này Hong Kong trở về, nhà Trần Kỳ lần này mở tiệc, chẳng nhẽ lại không mời Hứa Tư. Chắc chắn nhất định mời rồi. Trương Khác dùng mình. Tựa như nhìn thấy cảnh bát đĩa bay vù vù, cho dù Hứa Tư kiếm cơ tránh đi, nhưng Hứa Duy thì sao? chỉ cần trên bàn cơm nói vài câu, bí mật gì cũng bị bật mí hết. Trần Phi Dung chỉ nói vài câu rồi đi, các giáo viên lần lượt vào lớp cho bài tập nghỉ đông, giáo viên tiếng Anh còn đặc biệt nhìn vị trí Trương Khác ngay sau đường thanh, cái chỗ này dù quanh năm đa phần bỏ trống cũng không ai dám chiếm lấy, cười nói. Hiếm khi nào thấy cả lớp đông đủ thế này nhỉ? Mọi người cười ồ cả lên. Bài thi tiếng Anh của em, tôi muốn trừ vài điểm, cũng thấy đường thanh phải thi tốt hơn em, thật đáng tiếc, tôi hy vọng các giáo viên khác nặng tay hơn. Bài số học của em không ngờ cũng hợp cách rồi, cho dù môn số học do tôi làm giám khảo, nhưng tôi hoài nghi chẳng biết có phải tôi lỡ đĩnh lúc nào không. Đám bạn học càng cười dữ hơn, Trương Khác mặt dày, nhưng với lời nói đùa thiện ý như thế, khó lòng mà nghiêm mặt được. Xem ra tất cả giáo viên đều trọng điểm chú ý tới y, bài thi số học của y đã được chấm xong rồi. Đường Thanh quay lại nhìn Y Thị Uy, dương dương đắc ý, như hoàn toàn là công lao của mình vậy. Lý Chi Phương đi vào cuối cùng, theo thông lệ dặn dò một số việc cần chú ý trong kỳ nghỉ, cùng ngày có kết quả thi, cô ta vừa tuyên bố giải tán, đám học sinh đã có đứa vội chạy ra khỏi lớp. Đường Thanh là lớp trưởng, Lý Chi Phương còn có chuyện trong lớp cần trao đổi với cô, Trương Khắc ngồi lại đợi, đám bạn học xa lạ đi cả rồi, nhưng y lo chuyện tới nhà Trần Phi Dung ăn cơm, không làm sao thoải mái được. Đỗ Phi là lớp phó, cho nên hắn cũng ở lại. Trương Khác, trong kỳ nghỉ lớp mình sẽ tổ chức vài hoạt động, nhưng mà quỹ lớp không đủ. Đường Thanh và các cán bộ lớp đang trao đổi gì đó bên bục giảng, đột nhiên nói với Trương Khác. Không vấn đề. Trương Khác tiêu sái lắc lắc ngón trỏ, hận Đường Thanh lúc này không thể đề xuất thật nhiều yêu cầu, để y xóa bớt áy náy bất an trong lòng. Trương Khác là học sinh đặc thù, khả năng cũng không thiếu gì tiền, nhưng hoạt động lớp sao để một học sinh bỏ tiền túi tài trợ. Lý Chi Phương từ chối ngay. Làm thế không hay, chuyện kinh phí hoạt động cô sẽ nghĩ cách, các em lập kế hoạch thật tốt là được. Trương Khác hỏi, các bạn tổ chức hoạt động gì đấy? Cắm trại ngoài trời, từ giờ đến Tết còn mỗi năm ngày mà hoạt động cụ thể bọn mình chưa nghĩ kỹ. Đường Thanh đáp, Trương Khác nhún vai, thì bán quảng cáo, rồi tìm thêm vài phóng viên cho đăng bài, thế là có tiền hoạt động rồi. Quảng cáo, thì là công ty 20 tài trợ cho cắm trại 20, có thể bán lấy tiền, quan trọng là có hoạt động gì khiến truyền thông chú ý mới được. Như thế với công ty 20 cũng là một lần quảng cáo. Đúng rồi, chúng ta có thể làm thế. Đường Thanh hưng phấn nói. Cô Lý, cô thấy có được không? Lý Chi Phương hơi do dự, Trương Khác không cần nói. Đỗ Phi, Đường Thanh đều có năng lực tổ chức hoạt động xã hội rất tốt, coi như chuyện rèn luyện cũng được, dù sao phải thử mới biết. Trương Khác chỉ tiếc cắm trại không thể tổ chức ngay ngày mai. Như thế Đường Thanh không có thời gian tới nhà Trần Phi Dung ăn cơm nữa. Có điều kế hoạch có tốt đến đâu cũng phải đợi, sau khi có kết quả thi mới thực hiện. Không thể giúp y giải quyết vấn đề đau đầu. Thi xong rồi, Đường Thanh không còn áp lực học tập nữa. Buổi tối Trương Khác đương nhiên phải bồi tiếp cô nàng. Có xe hay không cũng không sao, mà xe thì bị Đỗ Phi lái đi mất rồi. Trương Khác và Đường Thanh rời trường học thì cũng là lúc thành phố mới lên đèn. So với thời gian trước mùa hè năm 94, thì thành phố Hải Châu đang có thay đổi âm thầm mà mạnh mẽ. Người dân sống ở đây có thể không nhận ra thay đổi đó. Nhưng những người đi làm công vùng ngoài cuối năm về quê đều kinh ngạc vì thay đổi lớn của quê nhà trong hơn một năm. Hai người vừa ra khỏi cổng trường, thì thấy một đội nữ cảnh sát cơ động mới thành lập cuối năm đi qua, mặc dù so với xe mô tô, thì Trương Khác thích các cô cảnh sát này cưỡi ngựa hơn, đó nhất định là cảnh đẹp đặc sắc của Hải Châu, đáng tiếc tài chính không cho phép. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 295, trách nhiệm nặng nề mà hạnh phúc. Giống như cặp đôi học sinh khác, Trương Khác và Đường Thanh tay trong tay đi dạo phố. Ăn KFC, dạo qua cửa hàng trang sức, mua mấy tạp chí thiếu nữ và truyện tranh ở sạp hàng bên đường, còn vào Bách Hóa Hải Châu chụp ảnh tự động, đó là món mới xuất hiện ở nơi này. Đôi tình nhân trẻ chơi mãi tới tận 9 giờ mới về nhà. Đường Thanh đột nhiên đứng lại gọi. Trương Khác, chuyện gì thế? Trương Khác quay đầu sang hỏi Đường Thanh. Mình muốn bạn luôn đối tốt với mình thế này. Đương nhiên rồi, sao mình có thể không đối xử tốt với bạn chứ? Trương Khác nói chân thành, lời trẻ con của Đường Thanh làm y cảm động. Mình muốn bạn luôn đối tốt với mình thế này. Đường Thanh lại nhấn mạnh một lần nữa, đi tới ôm lấy lưng Trương Khác. Luôn đối tốt với mình thế này là đủ rồi. Trương Khác run lên, cảm nhận được điều gì đó, quay lại nhìn Đường Thanh. Ngày kia mình cùng mẹ đi về Tân Thái, không thể tới nhà Phi Dung ăn cơm được, cảm ơn Phi Dung hộ mình nhé. Đường Thanh đưa tay vuốt má Trương Khác, ánh mắt dịu dàng nói. Trương Khác luôn vấn vít chuyện nếu Đường Thanh tới nhà Trần Kỳ ăn cơm, gặp Hứa Tư thì sao, Đường Thanh không phải hoài nghi. Mà đã biết sự tồn tại của Hứa Tư lâu rồi. Trương Khác cảm thấy rất khổ sở, y không hề muốn làm tổn hại tới tình cảm của Đường Thanh, nhưng tình cảm của y với Hứa Tư rất sâu đậm, cũng không thể bỏ Hứa Tư. Nghe những lời đó của Đường Thanh, Trương Khác chết đứng tại chỗ, nước mắt không kìm được chảy ra. ngốc ạ. Đường Thanh đưa tay lau nước mắt cho Trương Khác. Nhớ nhé, phải luôn đối tốt với em đấy. Ừ. Trương Khác cười trong nước mắt, không cần thể thốt. Đời này y cảm thấy mình chưa bao giờ nói một lời nào chắc chắn hơn thế. Ngốc ơi, cõng em qua chiếc cầu này được không? Anh sẽ cõng em về nhà, cõng em tới bất kỳ nơi nào em muốn. Trương Khác ngồi xuống, Đường Thanh ôm lấy cổ y, Trương Khác hai tay nâng cặp mông tròn của cô, cảm thụ bầu ngực thiếu nữ ấm áp dựa lên lưng. Trương Khác chỉ cảm thấy lòng rào rạt yêu thương, hạnh phúc. Đường Thanh khá cao, thêm cả y phục dày mùa đông, nhưng chưa tới 50kg, cõng qua cầu rất nhẹ nhàng. Nhưng tới biệt thự thì gần 2 dặm, Trương Khác thở hồng hộc như chó thở, không còn lòng dạ nào nghĩ tới chuyện không chính đáng nữa. Đường Thanh đau lòng đòi xuống tự đi, nhưng Trương Khác dứt khoát muôn cõng cô tới biệt thự thành ủy, thiếu chút nữa mệt ngã gục xuống không đứng dậy nổi. Cố Kiến Bình ra mở cửa, thấy thế thì mắng con gái. Lớn thế này rồi, còn ngang ngạnh. Miệng tuy trách con nhưng Cố Kiến Bình rất vui, Trương Khác ngày càng tỏ ra xuất sắc, bà chỉ sợ Đường Thanh ngây thơ không giữ nổi trái tim của y, nhưng nhìn cảnh hôm nay bà yên tâm phần nào. Con gái mình xem ra rất có thủ đoạn. Đường Thanh đương nhiên thương Trương Khác hết sức, nhưng càng đắc ý hơn, nghênh mặt lên nói. Trương Khác muốn cõng mà, tại hôm nay đi dạo phố con đau chân. Đường Học Kiêm rót một cốc nước, đưa cho Trương Khác, vỗ vai y. Cõng một cô gái là chuyện hạnh phúc nặng nề phải không? Trương Khác uống một hơi hết sạch cốc nước, cười đáp. Con người phải biết tìm hạnh phúc trong đau khổ chứ ạ? Đường Học Kiêm cười ha ha, Trương Khác nghỉ ngơi một lúc định đi thì Đường Học Kiêm nói. Cháu cũng chẳng ngủ sớm. Đánh với bác ván cờ đi, không phải nghe tiếng gõ cửa không ngớt nữa. Cứ đến cuối năm là thành phố ra lệnh cấm trì thừa dịp Tết quà cáp đút lót, nhưng mà quy củ trên giấy tờ, mà có tác dụng thì thiên hạ đã chẳng nhiều chuyện thị phi như thế. Đường Học Khiêm chẳng thể quát tháo đuổi hết khách khứa tươi cười tới nhà, chỉ có thể cố gắng tránh ở nhà vào thời gian này. Nhà Trương Khác cũng thế, Trương Chi Hành buổi tối trước 10 giờ là không dám về nhà, Lương Cách Chân cũng toàn tới nhà mới. Nhưng dù sau 10 giờ vẫn có người đứng đợi ngoài cửa. Thông lệ quan trường trong nước nó thế rồi, không nhận không được, chỉ những người mang phong bì dày cộm với ý đồ rõ ràng mới phải nghiêm mặc đuổi đi. Trương Khác và Đường Học Khiêm đánh một ván cờ, lúc ra về đã hơn 11 giờ, nhưng dưới các tán cây còn có rất nhiều người tay sắc nách mang, thập thì nhìn ngó. Đây không phải là khu thành phố sầm uất, không bắt được taxi, Trương Khác đành đi bộ về Tân Cẩm Viên ngủ. Trương Khác, nghe thấy có tiếng người gọi, Trương Khác quay đầu lại, thấy Hoàng Trụ Toàn từ sau một cây bạch dương lớn đi ra. Tới gần vài bước còn thấy Hoàng Tiểu Minh đứng sau, tay xách đồ, dùng vải hồng nhạt phủ lên, không biết là cái gì. Hai người tới tặng quà sao? Hoàng Trụ Toàn gật đầu. Chúng tôi tới chúc Tết thị trưởng đường, vừa rồi chỉ có cậu ở trong nhà thị trưởng đường à? Vừa rồi Trương Khác và Đường Học Khiêm cố tình ra phòng khách đánh cờ, còn bật đèn sáng, cách cửa kính, bên ngoài có thể thấy được rõ ràng. Trương Khác không đáp mà hỏi lại. Ông có đi xe tới không? Có, đỗ ở bên ngoài. Bên ngoài lạnh lắm. Vào xe của ông nói chuyện. Thực ra Hoàng Trụ Toàn đã lạnh tới lạc giọng rồi, y và Đường Học Khiêm ngồi trong nhà đánh cờ có điều hòa sưởi ấm, chắc chắn bị người uống gió bên ngoài hận tới bầm gan tím ruột. Trương Khác đi ra ngoài, thấy hai bên đường Cẩm Hồ đỗ hàng xe hơi dài rằng rặc, lúc y cõng Đường Thanh về còn mới chỉ có vài cái xe. Vào trong xe Hoàng Trụ Toàn, Trương Khác nói, bác Đường nhất định giữ tôi lại chơi cờ. Hoàng Trụ Toàn biết Trương Khác y nói, Đường Học Khiêm không thích người khác tới tặng quà. Nhưng mà ông ta cũng lo không biết mình không tới nhà liệu có bị Đường Học Khiêm, cho rằng thiếu tôn trọng hay không. Trương Khác đoán được tâm tư của ông ta. Bao nhiêu người xếp hàng như thế, ông phải đợi rất lâu mới tới lượt, trời lạnh thế này không cần chịu tội nữa, để tôi gọi điện giúp ông, có ý tứ là được. Việc tặng quà cũng phải xếp hàng theo thứ bậc, nếu hai người cùng tới, tất nhiên là phải để xếp, vào trước. Hoàng Trụ Toàn cũng chỉ mới tiếp xúc với Trương Khác qua vụ án lần trước, đương nhiên không biết trong lòng Đường Học Khiêm, ý có tầm quan trọng thế nào. Nhưng Trương Khác chủ động gọi điện thoại giúp, ông ta sao có thể cản lại. Cũng qua vụ án đó, ông ta được mọi người liệt vào phe Đường Học Khiêm, nhưng bề ngoài ông ta bị cô lập, Trương Chi Hành chỉ đại biểu cho Đường Học Khiêm tiếp xúc với ông ta vài lần. Bác Đường, cháu đi về gặp cục trưởng Hoàng của cục Viên Lâm tới chúc Tết bác. Trương Khác nói vài câu với Đường Học Khiêm rồi chuyển di động cho Hoàng Trụ Toàn. Chào thị trưởng ạ, vâng, là tôi, dạ, tôi muốn tới chúc Tết thị trưởng, đồng thời báo cáo công tác trong cục, vâng vâng, vâng ạ. Hoàng Trụ Toàn tuy cách điện thoại vẫn khom lưng vâng dạ cứ như Đường Học Khiêm, ngồi ngay trước mặt, dù ông ta còn nhiều tuổi hơn Đường Học Khiêm, nhưng biết sao được, quan chức người ta lớn hơn mà, đành uốn mình thôi. Muộn thế này còn làm phiền thị trưởng nghỉ ngơi thật không phải. Được được, mai tôi tới chính phủ thành phố trực tiếp báo cáo. Vâng, không quấy nhiễu thị trưởng nữa. Trương Khắc nhận lại điện thoại, hỏi. Bác Đường bảo ông mai tới chính phủ thành phố hả? Biểu đạt được tâm ý, lại có cơ hội tới chính phủ tỉnh nói chuyện, tuy tặng quà không thành. nhưng với Hoàng Trụ Toàn mà nói, mục đích hoàn toàn đạt được rồi. Hoàng Trụ Toàn trước kia có ấn tượng sâu về Trương Khác, có điều đến giờ mới nhận thức được y là người có thể thương lượng chuyện nghiêm túc. Đúng thế. Hoàng Trụ Toàn gật đầu. Tối nay còn phải tới mấy nhà nữa. Hôm nay thì hết rồi. Hoàng Trụ Toàn không biết y có ý gì, song vẫn trả lời thật. Vậy được, hôm nay tôi đưa ông tới gặp một người. Trương Khác chuyển mắt tới bọc quà đặt trên đùi Hoàng Tiểu Minh. Bên trong có hai bình rượu phải không? Thầy hứa thích uống rượu, ông tặng cho thầy ấy hai bình rượu này, thầy ấy sẽ dạy ông mai báo cáo công tác ra sao. Hoàng Tiểu Minh mặc dù từng suốt ngày lêu lổng với đám vạn thiên tài, nhưng thời khắc quan trọng biệt khôn ngoan thoát thân, biết nặng biết nhẹ, biết thu mình lại, về bản chất có thể đào tạo được. Trương Khác bất kể hiện giờ đã hơn 11 giờ, bảo Hoàng Tiểu Minh lái thẳng xe tới nhà Hứa Hồng Bá. Đường Thanh chắc chắn là cô gái ấn tượng nhất chuyện cho tới lúc này rồi. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ nhé. G9. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 296, khó. Qua phố thị Sa Điền, tòa nhà phủ thiên của Cẩm Thành đã xây dựng được 4 năm tháng, không bao lâu nữa là chính thức hoàn thành. Trương Khác quen nhìn tòa nhà chọc trời rồi, nhưng tòa nhà phủ thiên, dù sao là kiến trúc cao tầng thực sự hơn 100 mét của Hải Châu, vẫn rất thu hút ánh mắt mọi người. Hiện ra toàn bộ đất đai Tây Sa Điền đã phân chia hoàn tất, việc giải tỏa đang đi tới hồi kết, một số nơi đã lục tục khởi công xây dựng. Do Cẩm Thành chiếm 1/3 đất đai nơi này, cho nên làn sóng xây dựng phải đợi Cẩm Thành, kiếm được tiền khi tiêu thụ tòa nhà phủ thiên mới được. Chuyện hủy bia lịch sử thời Tống khiến cho quyền khai thác khu đất đó của Cẩm Thành đã bị đóng băng. Cẩm Thành đầu tư vào mảnh đất đó tổng cộng 3.000 vạn, so với tài sản của Cẩm Thành thì số tiền đó có vẻ chẳng đáng là cái gì, nhưng quy mô to lớn của địa ốc Cẩm Thành là dựa vào mô hình lấy đất thế chấp vay tiền, còn bản thân tài chính tự có không sung túc lắm. Vụ án cục văn vật ít nhiều gây tổn thất cho Cẩm Thành, bọn họ hiện giờ phải dựa vào việc bán trước không gian ở tòa nhà phủ thiên, hoặc tìm nguồn vốn khác mới có thể khởi động xây dựng quy mô lớn. Triệu Cẩm Vinh phải đối diện với một hiện thực, sau khi Vạn Dũng rời khỏi Hải Châu, sự ủng hộ của thành phố dành cho Cẩm Thành ngày một ít, cho dù có nhà họ Tạ điều hòa, nhưng ông ta nhận ra được Chu Phú Minh ngày càng xa lánh, trò chơi bài tặng tiền rất ít khi tham gia nữa. Cẩm Thành phải chậm bước lại là do bất đắc dĩ, các doanh nghiệp địa ốc khác không biết chuyện quanh co trong đó, còn tưởng Triệu Cẩm Vinh trở nên thận trọng với việc khai phát địa ốc thương nghiệp. Sức ảnh hưởng của địa ốc Cẩm Thành ở Hải Châu thì khỏi phải nói, làm các doanh nghiệp khác cũng đồng loạt giảm nhịp độ. Nhà Hứa Hồng Bá nằm ở góc phía Bắc Sa Điền, ông có hai con trai một con gái gả vùng ngoài, hai người con trai thành gia lập nghiệp cả, nhà ông có trạch viện riêng, là kiến trúc cuối thời Thanh, nhường hậu viện cho con trai ở. Còn nhà chính, xương phòng, tổng cộng hơn 10 gian phòng lớn nhỏ, cả nhà ở vẫn thừa thãi, còn cho thuê 3 gian phòng khách. Hứa Hồng Bá là người khoáng đạt, cởi mở, am hiểu thế sự, nhưng không thích chuyện tranh đấu, với trí tuệ của ông, không cầu đại phú đại quý, bố trí ổn thỏa cuộc sống gia đình là không thành vấn đề. Xe lái tới ngoài trạch viện của Hứa Hồng Bá, Trương Khác gọi điện cho ông trước, tránh gõ cửa đánh thức những người khác trong nhà. Hứa Hồng Bá khoác áo đi ra mở cửa, oán trách luôn miệng, người ra vốn đã ngủ ít ngủ khó. Chịu không nổi giày vò như người trẻ tuổi, nhà ông, mà có ai tới làm phiền sau 10 giờ tối là ông chửi cho vuốt không kịp nước bọt. Cảnh cáo Trương Khác nếu không phải là có chuyện thực sự quan trọng, về sau gõ cửa vào thời gian này ông tuyệt đối không tiếp. Trương Khác chỉ cười mặc kệ Hứa Hồng Bá cằn nhằn, cùng Hoàng Trụ Toàn theo ông vào nhà chính nói chuyện. Ngõ vốn yên tĩnh, giờ này có xe đi vào, tức thì làm đám chó sủa ngậu xị cả lên, làm những người khác trong nhà cũng bị đánh thức. Con trai thứ hai của Hứa Hồng Bá mang máy sưởi điện tới nhà chính. Trương Khác tới nhà Hứa Hồng Bá làm khách nhiều lần rồi, đều quen biết con trai của ông ta, con cả của Hứa Hồng Bá cách cư xử hơi kém hơn, lúc này tuyệt đối sẽ không chịu dậy tiếp khách. Con thứ giúp pha trà xong, Hứa Hồng Bá phất tay bảo con. Con đi ngủ đi, Trương Khác chẳng phải là khách khứa gì đáng kể. Hoàng Trụ Toàn lấy ra hai bình Mao Đài, Hứa Hồng Bá nói luôn. Uống trà đi, giờ này hiếm có khách tới chơi nhà, đừng để phí công pha trà. Hoàng Trụ Toàn dở khóc dở cười, Trương Khác thản nhiên như không. Hứa Hồng Bá đại khái đoán được ý đồ y dẫn Hoàng Trụ Toàn tới đây làm gì, ông ta cố ý làm thế là muốn xem Hoàng Trụ Toàn, có đáng để ông phải phí lời không? Hoàng Trụ Toàn điều, tới cục viên lâm văn vật chủ quản công tác bảo hộ di sản văn hóa, nhưng ở phương diện này ông ta chỉ là người ngoài nghề, việc bảo hộ văn hóa ra sao để khớp với đường lối kiến thiết thành phố, thì ông ta chưa có ý tưởng cụ thể, ở phương diện này Trương Khác còn kém Hứa Hồng Bá rất xa, không thân quen không thể nói quá nhiều vấn đề chuyên sâu. Ngồi tới 1 giờ sáng Hứa Hồng Bá ngáp luôn mồm, Trương Khác liền kéo cha con Hoàng Trụ Toàn về. Một số chuyện có thể nhắc nhở, một số chuyện phải trông cậy vào ngộ tính của anh, không phải cứ chọn đúng phe, biết nịnh bợ một chút là có thể thăng tiến trên quan trường. Cho dù chỉ là cuộc nói chuyện rất xã giao, nhưng với Hoàng Trụ Toàn mà nói rất hữu dụng, nếu không ngay đường lối cơ bản ông ta cũng không nắm bắt được, ngày mai báo cáo công tác với Đường Học Khiêm nhất định sẽ rất vất vả. Trương Khắc bảo Hoàng Tiểu Minh đưa mình về Tân Cẩm Viên, nhà bên này cơ bản đã bố trí thỏa đáng, Trương Khắc mặc kệ tập tục phải chọn ngày mới vào ở, nhà mới thoải mái hơn, cũng yên tĩnh hơn. Đỗ Phi đã đỗ xe trước cổng, cửa xe kẹp giấy, chìa khóa đem tới chỗ Tạ Vãn Tình. Sáng sớm thức dậy, Tạ Vãn Tình pha cà phê sáng mang sang cùng thưởng thức với Trương Khắc, cảm giác này với cô thật mỹ hảo, không nhất thiết phải chung chăn chung gối với nhau. Đối với học sinh cao trung bình thường, mà nói hôm nay là ngày nghỉ đông chính thức đầu tiên, Đường Thanh và các cán bộ lớp phải thảo luận chuyện đi cắm trại. Trương Khắc và Tạ Vãn Tình dùng bữa sáng xong, gọi vài cuộc điện thoại, xác định Tô Tân Đông, Chu Du, Đào Hành Kiện tới công ty liên doanh tụ hội với đại diện cao cấp phía TI, Hứa Tư cũng tới đó. Hứa Tư về Hải Châu nghỉ một tuần, nhưng không có nghĩa là cô có thể ở nhà đốt thời gian cả tuần, cô cũng có việc phải làm. Việt Tú Hong Kong từ tháng trước chính thức chặn lợi nhuận, mỗi tháng có gần 5 vạn chip giải mã với giả ưu đãi của TI chuyển tới Ái Đạt, qua đường Hong Kong. Ái Đạt kết toán với Việt Tú, Hong Kong theo giá thị trường, chặn lại đó lợi nhuận tới 2.000 vạn. Có tài chính có thể làm rất nhiều việc, có thể đưa về trong nước đầu tư, hưởng thụ ưu đãi thuế quan. Chuyện tìm công ty ở Hong Kong, mượn sắc để lên thị trường chứng khoán đã được lập kế hoạch. Về chuyện này Đào Hành Kiện là chuyên gia, bất kể hắn bận ở Ái Đạt tới đâu, lần này cũng phải tới Hong Kong hiệp trợ Hứa Tư. Chúng ta đi đón Hứa Tư thôi. Ăn sáng xong, Tạ Vãn Tình kiến nghị. Vâng, Tạ Vãn Tình không kiến nghị như thế. Trương Khắc sẽ lái xe đưa cô tới thẳng công ty liên doanh tụ họp, nghe Tạ Vãn Tình nói hôm qua Hứa Tư đã tới Cẩm Hồ. Xe vòng qua khu cán bộ nghỉ hưu đón Hứa Tư lên xe, cô lo lắng nói ngay. Nghe nói Phi Dung mời cả Đường Thanh tới nhà ăn cơm rồi, hiện giờ nó và Đường Thanh rất thân thiết. Chuyện giữa các cô gái với nhau, làm sao mà em biết được? Trương Khắc ngoài cười khổ còn biết nói gì? Chuyện hôm qua Trương Khắc đã tâm sự với Tạ Vãn Tình, cô và Hứa Tư cùng ngồi ghế sau, nói chuyện Đường Thanh ngày mai sẽ về Tân Thái. Chuyện giữa em và Trương Khắc, chắc Trần Phi Dung vô tâm kể hết cho Đường Thanh rồi, cô bé đó khá là thông minh đấy. Hứa Tư cũng rất đau khổ, cảm giác như mình đã cướp đi hạnh phúc vốn chỉ của riêng Đường Thanh. Tạ Vãn Tình cũng chẳng thoải mái gì, nhưng cuộc đời cô trải qua nhiều gập ghềnh, một số chuyện nhìn rất thoáng, cảm thấy có thể chia sẻ một phần Trương Khắc đã là phải cảm ơn cuộc đời rồi, căn bản không có ý độc chiếm. Dù sao cô còn có rất nhiều chuyện quan tâm, cho dù không có một nam nhân. Nhìn chỉ đồng trưởng thành cũng có thể sống hạnh phúc, nhưng với Đường Thanh mà nói, con đường đời mới chỉ trải ra trước mắt. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 297, tiền đồ to lớn. Chương Khắc qua gương chiếu hậu nhìn thấy Hứa Tư và Tạ Vãn Tình mặt mày nặng nề, cố làm vẻ thoải mái nói. Mọi người thế này làm em cảm thấy mình mang tội nghiệp rất nặng đấy, ai bảo em tham như thế làm gì? Tạ Vãn Tình mặt hơi hồng lên, dù sao cô biết chuyện giữa Hứa Tư và Trương Khắc, còn Hứa Tư chưa biết chuyện ám muội giữa cô và Trương Khắc. Hứa Tư chẳng cần che giấu quan hệ lẫn tình cảm với Trương Khắc, trước mặt Tạ Vãn Tình nữa, nói. Lần này cậu không cần cùng tôi tới Hong Kong nữa, công tác tiền kỳ tôi sẽ cố gắng làm tốt. Công tác tiền kỳ là tiếp xúc với thực nghiệp gia tín, trong đó bao gồm tiếp xúc nhà họ Cát, nhà mẹ đẻ của chị em Tôn Tĩnh Hương. Trương Khắc gạt bỏ phiền nhiễu trong lòng. Nói sao vậy, chuyện xa xôi như thế làm sao quyết định bây giờ được? Hứa Tư cười gượng, cô chỉ ở lại Hải Châu chừng một tuần rồi về Hong Kong, đâu phải chuyện xa xôi gì. Công ty liên doanh có tên đầy đủ là Công ty Hữu hạn Nghiên cứu Khoa học Quang điện Thái Khắc, tên đăng ký tiếng Anh của Ái Đạt là IDR, Thái Khắc là dịch âm kết hợp của IT và Ái Đạt, có điều trong nội bộ Ái Đạt quen gọi là công ty liên doanh hoặc phòng nghiên cứu. Hiện giờ cách thời gian làm việc chính thức còn một tiếng nữa, Trương Khắc vừa mới đỗ xe vào bãi thì Tô Tân Đông cũng lái xe vào. Tôi đã biết Khắc thiếu gia không đợi tới giờ làm mới tới đâu mà. Tô Tân Đông xuống xe, vẫy tay chào bọn họ. Hứa Tư lâu lắm không chưa về rồi, cuộc họp hôm nay có khả năng sẽ tốn rất nhiều thời gian, dẫn chị ấy đi một vòng, cảm thụ thay đổi gần đây của Ái Đạt. Đinh Hoè, Chu Du, Tương Vi cũng nối nhau tới nơi, chẳng có gì lạ, sáng sớm Trương Khắc đã thông báo bọn họ tới hội họp, bọn họ sao dám trễ nải. Trương Khắc bảo mọi người, đi họp thôi nào, sẽ tốn thời gian đấy, mọi người bỏ hết việc phải làm hôm nay đi. Không bỏ được thì bảo người khác làm thay. Lúc này trong tay ai chẳng có cả một đống chuyện cần xử lý. Trương Khắc và Hứa Tư, Tạ Vãn Tình tới phòng họp trước đợi, những người khác mau chóng bố trí ổn thỏa công việc tới nơi. Trương Khắc nói thẳng luôn mục đích cuộc họp hôm nay. Rất nhiều vấn đề tôi đã đề xuất từ trước đó rồi, nhưng thường ngày mọi người quá bận, không có thời gian ngồi xuống giao lưu đầy đủ với nhau. Những vấn đề đó tổng kết lại, là sau này Ái Đạt sẽ bước đi thế nào, mục tiêu của Ái Đạt là gì? Tôi muốn ngay từ bây giờ Ái Đạt phải có quy hoạch tổng thể 2 năm hoặc lâu hơn. Trương Khắc nói với Tương Vi. để mọi người nắm rõ hơn về tình hình chung của công ty, chị thông báo qua với mọi người tình hình tài chính và quan hệ với công ty, và Việt Tú đi. Kết cấu cổ phần của Việt Tú dù là Tô Tân Đông cũng không nắm được hết, nhưng muốn định ra kế hoạch phát triển toàn diện, những chuyện này cần phải để mọi người ngồi đây nắm được. Cũng chính vì thế cấp bậc cuộc họp này rất cao, toàn là nhân viên quản lý cao cấp, tới ngay cả ghi chép cuộc họp do Đào Hành Kiện đảm nhận. Hiện giờ khống chế thực tế Ái Đạt là Việt Tú Hong Kong, sở hữu Việt Tú HK có 3 người trương khác, Tô Tân Đông, Đinh Hòe. Việt Tú HK khống chế 99% cổ phần của Việt Tú HC, thông qua Việt Tú HC gián tiếp khống chế 68% cổ phần của Ái Đạt, Hải Dụ chiếm 27%, 5% còn lại do cá nhân trực tiếp nắm giữ. Đào Hành Kiện mới tới Ái Đạt từ tháng 11, còn chưa được hưởng thụ cổ phần. Hắn biết dù 1% cổ phần của Ái Đạt cũng là con số kinh người, đồng thời giờ mới chính thức biết Trương Khác là người thực sự khống chế Ái Đạt, không sao tin nổi. Tương Vi tiếp tục giới thiệu. Công ty Việt Tú Hong Kong trừ là người khống chế thực tế của Ái Đạt, cũng là đối tác trọng yếu của TI. Hiện công ty Việt Tú HK chỉ có một nghiệp vụ là nhập hàng từ TI, tài khoá 596 dư 1.867.000 vạn đô la Hong Kong. Tháng 1, Ái Đạt tiêu thụ được 8 vạn đầu đĩa, tổng doanh thu 250 triệu, trừ chi phí sản xuất, vận hành, lợi nhuận 100 vạn. Theo dự đoán phòng thị trường, nửa đầu năm nay, mức độ lợi nhuận hàng tháng của Ái Đạt sẽ không thấp hơn con số này. Những con số ấy mọi người ở đây đã biết trước, nhưng nghe Trương Vi chính thức báo ra vẫn hít một hơi khí lạnh, thực sự làm người ta quá phấn khích, đó không hoàn toàn là chuyện tiền, còn là lời thừa nhận cho vất vả của bọn họ trong thời gian qua. Trương Khác vui vẻ nói. Thông báo tình hình tài vụ không phải là để mọi người thoải mái đi mua xe tốt, nhà đẹp, mà là để mọi người biết tài vụ của Ái Đạt, cho phép chúng ta lập một kế hoạch lớn. Dự đoán phòng thị trường đưa ra là căn cứ vào sản năng của nhà máy Philips trong nước, sau khi công trình kỳ 2 của bọn họ đi vào sản xuất, do lượng cung ứng linh kiện sung túc, cạnh tranh sẽ trở nên kịch liệt. Cùng với việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp tiến vào, mà thị trường đầu đĩa không thể mở rộng tới mức vô hạn, thủ đoạn cạnh tranh trực tiếp nhất khi đó là giảm giá sản phẩm, kết quả làm không gian lợi nhuận giảm xuống. Phải giảm bớt chi phí vận hành, chi phí sản xuất, đồng thời mở rộng dây chuyền sản xuất, như thế chúng ta sẽ có không gian lợi nhuận và không gian sinh tồn lớn hơn. Đào Hành Kiện hưởng ứng. Đinh Hoài lắc đầu. Việc giảm chi phí sản xuất rất có hạn, dù sao linh kiện hạch tâm vẫn bị lũng đoạn. Mà nước ngoài đã nghiên cứu chế tạo đầu đĩa DVD rồi, VCD sẽ bị đào thải rất nhanh, dù mau chóng đưa ra loại đầu đĩa thế hệ 2, nhưng lợi nhuận lớn vĩnh viễn nắm trong tay doanh nghiệp khống chế kỹ thuật hạch tâm độc quyền. Đúng vậy, VCD chỉ có thể có thị trường ở các quốc gia đang phát triển, không có thị trường ở các quốc gia phát triển nữa. Hiện giờ nước ngoài đang nghiên cứu sản phẩm thay thế VCD rồi, lúc đó chúng ta phải đối đầu với những gã khổng lồ quốc tế, không phải chỉ dựa vào tối ưu hóa vận hành, giảm chi phí sản xuất là được. Không có kỹ thuật hạch tâm thì không thể kháng cự lại bọn họ. Phát triển kỹ thuật hạch tâm độc quyền là con đường tất yếu của chúng ta, trừ khi chúng ta chỉ muốn kiếm một mẻ rồi chạy, bỏ mặc Ái Đạt mấy năm sau sống chết thế nào không quan tâm. Trương Khác tán đồng. Phát triển kỹ thuật không phải dựa vào nhân viên kỹ thuật của chúng ta và công ty liên doanh kỹ thuật là đủ, vì cơ sở kỹ thuật của chúng ta quá mỏng, không thể đem so với tích lũy kỹ thuật mấy chục năm của nước ngoài. Bọn họ là cơ cấu kinh doanh, không phải là cơ cấu từ thiện. Không đảm bảo lợi nhuận, bọn họ không liên kết với chúng ta nghiên cứu phát triển kỹ thuật, mở rộng quy mô sản xuất chiếm lĩnh phần trăm thị trường. Tất nhiên là phải làm, nhưng ngoại trừ thành thực chăm chỉ làm tốt từng bước một, con đường tắt là mua lại. Điều này cũng có thể dùng trong việc nâng cao kỹ thuật, chúng ta có thể trực tiếp mua công ty có thực lực nghiên cứu khoa học. Giữa thập niên 90 việc mua lại xí nghiệp trong nước không nhiều, thực chất là vì mục đích đó bị giấu khéo léo đi dưới danh nghĩa liên doanh. Lấy ví dụ hợp tác giữa Hương Tuyết Hải và Samsung mà nói. Phần quan trọng nhất trong việc hợp tác này chính là chuyển toàn bộ công nhân lành nghề và lực lượng kỹ thuật cốt cán của Hương Tuyết Hải về công ty liên doanh, lấy danh nghĩa liên doanh nuốt chửng hơn 20 năm tích lũy kỹ thuật của Hương Tuyết Hải. Cái giá Tam Tinh bỏ ra chỉ là nâng cao tiền lương của nhân viên kỹ thuật cố cán mà thôi. Thực tế sau khi liên doanh, nhà máy Hương Tuyết Hải nhập dây chuyền sản xuất tủ lạnh mới từ nước ngoài, nhưng do thiếu lực lượng kỹ thuật, những dây chuyền sản xuất này vài năm liền không vận hành thành công. Thảo luận rất lâu, Trương Khắc lệnh Đinh Hoè. Lão Đinh, kế hoạch chi tiết ở phương diện này đương nhiên giao cho anh phụ trách, bước tiến phải nhanh lên đấy, thông thường xí nghiệp nước ngoài đầu tư vào nghiên cứu lấy tiêu chuẩn, là phải bằng 10% doanh thu của thị trường. Đinh Hoè mặt tỏ vẻ khó khăn, bảo hắn chủ trì nghiên cứu thì được bảo hắn nghĩ cách tiêu tiền không phải sở trường, doanh thu mỗi tháng là 250 triệu, bảo hắn một tháng tiền 25 triệu đúng là làm khó hắn. Nhưng dò khó đến đâu cũng không thể chối bỏ trách nhiệm này được, Đinh Hoè đành gật đầu trước. Trương Khắc lại nói tiếp. Nếu muốn ngoan cường sinh tồn được trong cuộc chiến thị trường sắp tới còn một con đường nữa, để đi, tôi thấy giám đốc Chu nhấp nhổm muốn phát biểu, thôi tôi nói luôn hộ anh cho anh khỏi sốt ruột, đó là phát triển theo hướng đa nguyên hóa. Chu Du bực bôi bĩu môi, mọi người đều khẽ bật cười. Năm nay ngoại trừ đầu tư 8.000 vạn quảng cáo ở đài truyền hình trung ương, thì dự toán tuyên truyền ở các nơi khác cũng gần 100 triệu. Đầu tư quảng cáo với lượng cực lớn như thế, sẽ làm độ thông thuộc của thương hiệu Ái Đạt, nâng tầm à xí nghiệp điện tử khác không với được. Nếu chỉ làm mỗi đầu đĩa lãng phí quá, không phát huy hết được đầy đủ ưu thế thị trường. Trương Khắc hôm nay tự hồ đặc biệt có hứng thú phát biểu. Chúng ta cũng không thể bỏ hết trứng gà vào một cái giỏ được, phải nâng cao khả năng kháng cự lại nguy hiểm. Mọi người ngồi đây tự hồ đều tán đồng điều này, với lợi nhuận hiện nay của Ái Đạt, về tài vụ không có nguy hiểm lớn nữa, nhưng phát triển đa nguyên hóa sẽ làm chất lượng quản lý giảm xuống, mọi người đâu phải làm bằng sắt. Hơn nữa, khi anh hoạch định kế hoạch này phải suy nghĩ tới tích lũy kỹ thuật của Ái Đạt, hiện còn hữu hạn, phát triển đa nguyên hóa sẽ làm phân tán thực lực kỹ thuật, còn điều gì cần chú ý nữa mọi người thảo luận đi, giám đốc Chu chú ý nghe là được. Cái gì cần nói bị Trương Khác nói hết rồi không còn cơ hội thể hiện nữa, Chu Du đành tức tối ghi chép. Buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn công ty, buổi chiều thảo luận việc vận hành vốn. Đây là chuyện Chu Du đau đầu nhất, Trương Khác muốn rút đào hành kiện đi. Trương Khác làm việc có một nguyên tắc là mưu cầu tích lũy nguồn lực, không tùy tiện phân tán ra, cái gọi là vận hành vốn chỉ dùng tới nguồn lực của Việt Tú HK. Tôn Tĩnh Mông đã phi chính thức mời Trương Khác và hứa tư tham dự tiệc sinh nhật của cô ta, Trương Khác cũng sẵn sàng hy sinh tấm thân. Cuộc họp gần kết thúc, Trương Khác bảo đào hành kiện. Mấy ngày tới anh xử lý các công việc đang làm đi, chuẩn bị sẵn sàng tới Hong Kong. Vợ của đào hành kiện đã tới Hong Kong, từ góc độ cá nhân, hắn cũng hy vọng tới Hong Kong sum họp với vợ, nên không cách nào từ chối yêu cầu hà khắc này của Trương Khác. Qua một ngày họp, con đường tương lai của Ái Đạt dần mở ra trước mắt, nâng cao kỹ thuật, chiến lược đa nguyên hóa, vận hành vốn tư bản, đồng loạt thực thi nhiều kế hoạch, tranh thủ đà phát triển mạnh mẽ của Ái Đạt trong một năm tới này, để lập nên cơ sở chắc chắn, khi đó Ái Đạt có tiềm lực thành cự đầu ngành công nghiệp điện tử, sau đó có thể nghĩ tới tiến trình quốc tế hóa. Đối với tinh anh xã hội, kiếm tiền chỉ là một phương diện, cảm giác thành tựu càng kích thích đấu trí của bọn họ xem. Như TI, như Philip, một giám đốc chi nhánh tới Hải Châu cũng khiến Chu Phú Minh đích thân đón tiếp, sự tôn trọng này, ảnh hưởng này mới là thứ đáng được theo đuổi. Cuối cùng Trương Khác kích động mọi người. Khi nào Ái Đạt thành TI, Philip của Trung Quốc, tới khi đó mọi người tới đâu, quan viên địa phương sẽ phải tới tận nơi chúc rượu, ân cần hỏi thăm mọi người đấy. Cuộc họp kết thúc thì trời cũng đã tối, mọi người ở lại ăn cơm ở nhà ăn công ty luôn. Ngoại trừ phục vụ cơm văn phòng ra, nhà ăn cũng có thể tổ chức yến tiệc nhỏ, chỉ cần thông báo trước một tiếng, thức ăn có thể đưa tới từ nhà hàng Thị Kiến. Có điều chỉ các nhân viên cao cấp tụ họp mới làm thế, nếu có khách quan trọng, buổi trưa có thể ăn tạm ở nhà ăn. Buổi tối phải đưa tới nhà hàng có cấp bậc một chút để chiêu đãi. Hứa Tư hôm nay được coi là khách rồi, có điều cô thấy cơm ở nhà ăn cũng ngon lắm, buổi tối ăn cơm ở đây cũng không sao. Tô Tân Đông cười khổ nói. Hiện giờ Khác Thiếu trực tiếp chỉ đạo nhà ăn của công ty mà, nếu làm không tốt chẳng phải khiến Khác Thiếu ra mất mặt. Ái Đạt khi xây dựng căng công trình, xét tới phục vụ cho cả khu công nghiệp xung quanh, chứ không phải ỗi nhà máy Ái Đạt, chỉ riêng phí xây dựng nhà ăn công nhân đã tốn tới 2.000 vạn. Đủ phục vụ cho 4.000 người, nếu không giao cho nhà hàng chuyên nghiệp bao thâu, đủ kéo sập bất kỳ phòng quản lý hành chính công ty nào thời đó. Hiện giờ Ái Đạt trực tiếp trợ cấp cho công nhân mỗi người 6 đồng tiền ăn mỗi ngày, nếu công nhân ăn ở nhà ăn công ty, thì trợ cấp thêm cho 2 đồng nữa, tiêu chuẩn mỗi suất cơm 8 đồng. Còn cao hơn cả tiêu chuẩn trên giấy tờ của Chu Phú Minh, coi như cao nhất Hải Châu bấy giờ rồi. Trương Khác nói, xem mức độ hiện đại hóa của một công ty được bên ngoài chú ý trực tiếp vào nhà ăn, của công nhân, ngay cả nhà ăn làm không tốt thì những cái khác chỉ là nói suông. Cho dù là nhà hàng bên ngoài bao thầu cung cấp thức ăn, cho công nhân cũng phải cạnh tranh, lợi nhuận của cơm văn phòng tất nhiên không thể nhiều, nhưng nó lại ổn định nhất. Quan trọng nhất là công nhân khu công nghiệp mỗi ngày ăn cơm ở nhà ăn ổn định, ở lượng 4.000 người, còn chưa xét đến tiền đồ phát triển tương lai, đó là một miếng thịt béo bở hấp dẫn, tới ngay cả nhà hàng Tây Thành cũng muốn tham gia. Ngô Thiên Bảo không cho rằng, nhờ vào giao tình cá nhân với Trương Khác mà có thể vớ ngoạm chắc được miếng thịt này, cho nên khi bao thầu nhà ăn tỏ ra hết sức nỗ lực, còn đưa cả đứa con trai chơi bời lêu lổng ngoài đường hơn 2 năm tới Úc để học tập quản lý nhà hàng. Ngô Tôn từ khi đi theo qua học quản lý chuyện của nhà hàng tới nay, cảm thấy chút kiến thức ít ỏi học qua loa cho xong cao trung không đủ đáp ứng với nhu cầu quản lý nhà hàng lớn, việc ra nước ngoài là do hắn chủ động đề nghị. Người trong nước luôn gửi gắm kỳ vọng lớn vào đời sau, Ngô Thiên Bảo cũng không ngoại lệ. Ông ta không hy vọng gia sản vất vả tích góp bị con trai đốt sạch, Ngô Tôn chủ động xin đi học, làm ông ta xúc động chảy nước mắt. Dùng cơm tối xong, Trương Khác được đám Tô Tân Đông tháp tùng lên phòng giải trí ở tầng 2, tham quan qua nơi nghỉ ngơi thư giãn của công nhân, làm Trương Khác nhớ lại thời mới tốt nghiệp đại học xong cũng ở trong túc xá công nhân. Đi vào phòng máy vi tính mới thành lập, người trong phòng không nhiều,

ít nhất đoán sơ được Ái Đạt kiếm được bao tiền. Trốn tặng quà như trốn nợ, Đường Thanh và mẹ tạm thời chưa về nhà được, chỉ nói chuyện xung thôi thì mất hứng, thêm vào Tạ Vãn Tình, thế là đủ một sới bạc rồi. Trương Mân ở bên cạnh phụng phịu nói nhỏ, cháu cũng biết đánh bài. Đáng tiếc là không ai để ý, lại còn bị Trương Khác gõ đầu một cái, không bao lâu sau thị bị mẹ lái xe tới đón về. Trương Khác lên gác gọi điện cho chú, hỏi tình hình Thịnh Thanh và Lương Quân lập công ty ở Hong Kong ra sao, đồng thời nói với chú dịp Tết sẽ tới Hong Kong một chuyến, có khả năng sẽ gặp Thịnh Thanh tại Thâm Quyến. Trương Khác cúp điện thoại, xuống lầu xem Đường Thanh đánh bài. Một lát sau Thịnh Thanh gọi điện tới, thì ra hắn định về Hải Châu trong hai ngày tới, nghe nói Trương Khác định đi Hong Kong, liền gọi điện thoại tới hỏi. Trương Khác không nói nhiều, chỉ bảo cụ thể phải tới Thâm Quyến mới nói được, liền kết thúc cuộc trò chuyện. Sao thế, vài ngày nữa thôi là Tết rồi, con còn chạy tới Hong Kong làm cái gì? Lương Cách Chân nghe được nội dung cú điện thoại, hỏi. Dạ, có vài chuyện cần xử lý. Nói lời này Trương Khác liếc mắt nhìn Đường Thanh, chắc cô biết chuyện Hứa Tư đi Hong Kong qua Trần Phi Dung. Đường Thanh cũng nhìn lại y, vẻ mặt không có gì đặc biệt, Trương Khác giả dối nói. Nếu chẳng phải Thanh Thanh tổ chức cắm trại, con còn định đưa bạn ấy đi chơi cùng. Đường Thanh lườm y một cái, ngọt nhạt nói. Sau này thế nào chẳng có thời gian. Trương Khác ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tới 10 giờ 30, Chu Văn Bân chờ Đường Học Khiêm và Trương Chi Hành tới. Đường Học Khiêm vào nhà cười khổ nói. Chúng tôi cũng tới tị nạn đây. Trương Khác nhìn ra ngoài, thấy không phải là xe số 2 của thành ủy, trốn tặng quà mà không khác gì trốn đặc vụ theo dõi. Lương Cách Chân đứng dậy định đi pha trà, Đường Học Khiêm ngăn lại. Mọi người cứ chơi bài đi, trà nước chúng tôi tự phục vụ được. Nói thế chứ cuối cùng đương nhiên Trương Khác đi pha cà phê. Uống cà phê xong, cả nhà Đường Học Khiêm trở về, Trương Chi Hành hỏi con. Con ngủ ở đâu? Con ngủ đâu chả được. Trương Khác cười hỏi lại. Ba có đảm bảo cửa nhà mình có người đang đợi không mới là vấn đề. Cuối năm nay Trương Chi Hành cũng chẳng thoải mái hơn Đường Học Khiêm. Mô hình của công ty cổ phần Hải Châu rất thành công, đặc biệt thành lập khu công nghiệp dệt Bắc Quan chuyển 3 nhà máy dệt vào đó, chẳng những không tiêu tốn của thành phố lấy một xu, còn thông qua vận hành thương nghiệp hóa đất đai 3 nhà máy kia, kiếm được 300 triệu, đó là một thành tích cực kỳ dễ nể. Đem nhà máy chuyển khỏi thành phố, vay tiền xây nhà máy mới, không tính giá trị đất đai của nhà máy cũ, giá trị tài sản nhà máy mới thường không cao, đặc biệt là sản nghiệp của các xí nghiệp cỡ nhỏ thuộc thành phố, hoàn toàn có thể thông qua phương thức tầng quản lý nắm cổ phần để bán cho họ. Còn công ty cổ phần Hải Châu rút ra, tập trung nguồn lực phát triển xí nghiệp tầm trung có tiềm lực, cứ thế cải thiện được chất lượng của tài sản quốc hữu. Đương nhiên xí nghiệp trung và lớn cũng thi hành cách tầng quản lý nắm cổ phần, nhưng do tài sản các xí nghiệp này đều khá lớn, mà số tiền tầng quản lý rất hữu hạn, cho nên tuyệt đại bộ phận cổ phần vẫn nắm trong tay công ty cổ phần Hải Châu, không chỉ đề phòng tài sản quốc hữu thất thoát, còn có thể hữu hiệu tập trung nguồn lực nâng đỡ các xí nghiệp trọng điểm, đợi xí nghiệp trọng điểm đi vào quỹ đạo chính quy có thể suy tính tới từng bước đưa các xí nghiệp đó lên thị trường chứng khoán. Thời đó xí nghiệp dân doanh mà muốn lên thị trường chứng khoán thì khó hơn lên trời, nhưng với xí nghiệp quốc hữu thì dễ dàng hơn. Đương nhiên thôi, bất kể là nhu cầu chính trị hay thực lòng muốn phát triển kinh tế, mỗi địa phương đều trọng điểm nâng đỡ vài xí nghiệp, chỉ khi nào quốc xí quá nát thì chính phủ mới nghĩ tới xí nghiệp dân doanh. Ái Đạt và Cẩm Hồ muốn lên thị trường chứng khoán trong nước không khó, song Trương Khác chẳng thèm kiếm tiền từ thị trường chứng khoán trong nước, hoạn ngạch hữu hạn của địa phương để dành cho xí nghiệp khác ở Hải Châu, cạnh tranh với nhau. Hiện giờ Ái Đạt có tiếng tăm lớn nhất Hải Châu, nhưng thực lực tài sản hùng hậu nhất là công ty cổ phần Hải Châu. Trong mắt những giám đốc quản đốc xí nghiệp dưới, thì Trương Chi Hành là ông trời của bọn họ, năm hết Tết đến thế nào cũng tìm mọi cách đưa đút. Tới lúc này đám đầu não ở thành phố mới thình lình phát hiện ra, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty cổ phần Hải Châu, mới là vị trí béo bở thực sự ở Hải Châu. Đáng tiếc lúc này công ty cổ phần Hải Châu hoàn toàn nắm trong tay Trương Chi Hành rồi, muốn thành tích có thành tích, muốn năng lực có năng lực, muốn chỗ dựa có chỗ dựa, trừ khi ông muốn nhường ra thì kẻ khác đừng mơ tưởng tới nó. Song cái ghế tổng giám đốc của Lý Minh Học có kẻ thèm thuồng nhắm vào. Lý Minh Học xuất thân trí thức, nhưng ông ta chẳng phải là đảng viên, chẳng phải sử trưởng khoa trưởng gì cả, thế là thành cái gai trong mắt nhiều kẻ, ngay cả Chu Phú Minh cũng hỏi tới chuyện này, chẳng phải là Chu Phú Minh muốn cài người mình vào, mà chỉ muốn đưa Lý Minh Học vào biên chế cán bộ. Với sức ảnh hưởng về học thuật, cùng với năng lực quản lý mà Lý Minh Học thể hiện trong một năm qua, phá cách thăng lên phó sử, thậm chí là chính sử cũng không có tranh luận lắm, dù sao trong đội ngũ cán bộ cần tỷ lệ nhân sĩ vô đảng phái nhất định, còn được cái danh tôn trọng nhân tài, tôn trọng trí thức. Theo Trương Khác, với cách cải cách hệ thống quốc xí này, phải để chính phủ không đảm nhận vai trò quản lý trực tiếp nữa, mà giữ đúng bổn phận cổ đông. Cho Lý Minh Học cái hàm chính phó sử chỉ kéo lùi cách tân, mà công ty cổ phần Hổ Châu đang nỗ lực, may là Lý Minh Học không ham mê quan chức, có cớ cho Đường Học Khiêm từ chối thiện chí hiếm có của Chu Phú Minh. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 300, USB. Trương Chi Hành xem đồng hồ, đã hơn 11 giờ, tuy về nhà lúc này vẫn chưa được yên thân, nhưng vẫn phải về, dù không thèm của đút, nhưng trốn tránh không gặp là không đúng. Còn Trương Khác thì mặc kệ muốn đi đâu thì đi, đứa con này ông không quản nổi nữa rồi. Trương Khác buổi tối nhìn thấy đĩa trò chơi của Thi Xuân Phong, nhớ tới vấn đề lưu trữ di động của máy tính. Thập niên 90 mọi người đều quen dùng đĩa mềm lưu trữ, nhưng chỉ hơn 10 năm sau thôi, người mới tiếp xúc với máy vi tính có khi chẳng còn biết cái đĩa mềm trông ra nữa rồi. Mọi người lúc ấy đều quen dùng USB. Trương Khác cả đêm ngủ không yên, cố sức nhớ lại kỹ thuật USB. Vì là dân ngoài nghề, y chỉ biết bên ngoài có đầu cắm, bên trong có chip lưu trữ kiểu flash memory, còn cái khác thì y mù tịt. Hôm sau Trương Khác dậy từ rất sớm, tới công ty tóm lấy Đinh Hòe, hỏi ra mới biết flash memory được công ty Toshiba, Đông Chi phát minh ra từ năm 84 rồi, do công ước quốc tế chống lũng đoạn nên kỹ thuật này được chia sẻ dùng chung với Samsung, còn cổng USB thì tới năm 95 mới có tiêu chuẩn 1.0, vì thiếu phần mềm hỗ trợ, cho nên chưa ứng dụng phổ biến. Trương Khác sốt ruột hỏi, vậy hiện giờ có sản phẩm flash memory sẵn có chưa? Cơ bản flash memory thì kiểu như ra máy tính thôi. Flash memory đôi khi cũng gọi là flash RAM. Có chứ, máy tính của trung tâm nghiên cứu đang dùng mà. Trương Khác theo Đinh Huệ vào phòng thí nghiệm, nhìn thấy Thi Xuân Phong cũng ở đó. Thi Xuân Phong thấy Trương Khác đi vào thì hoảng lên. Tôi chưa có thời gian tiếp tục hán hóa trò chơi, chắc phải mất một tuần nữa. Trông tôi giống kẻ chỉ biết chơi lắm à? Trương Khác hỏi Đinh Huệ. Đinh Huệ cười, Trương Khác quan tâm việc hán hóa trò chơi thực ra là muốn đẩy Thi Xuân Phong sang phía Thịnh Thanh, hắn bảo Thi Xuân Phong mở thùng máy ra, để Trương Khác xem flash memory trông thế nào. Trương Khác thấy flash memory gắn liền với mainboard, liền hỏi. Có gỡ ra được không? Được. Trương Khác ngớ ngẩn thò tay ra tháo, Đinh Hòe vội vàng ngăn lại. Cẩn thận điện giật, phải tắt máy đã chứ. Thi Xuân Phong thiếu chút nữa cười ra tiếng, hôm qua thấy Trương Khác chơi, áp hai nuột như thế, còn tưởng y tinh thông máy vi tính, té ra là dân ngoài nghề, vội tắt máy lấy ra hộ Trương Khác. Trương Khác cầm flash memory trong tay xem kỹ, so với USB sau này lớn hơn khá nhiều. Trương Khác nhớ khi dùng USB thì cầm vào là chạy xong là rút ra, không cần phải đóng điện mở điện rắc rối. Y có theo Đinh Hoài học nguyên lý làm việc của đầu đĩa, cho nên cũng hiểu vài thứ cơ bản, chớp mắt hiểu ra USB và flash memory khác biệt ở đâu. Cắm vào dùng ngay plug and play, là đặc tính của cổng USB chứ không phải của flash memory, chỉ cần trên thẻ nhớ thêm một bộ phận hỗ trợ kết nối cổng USB. Là nó thành thẻ nhớ USB thực, rồi. Trương Khác trao đổi suy nghĩ của mình với Đinh Hòe. Đinh Hòe gãi cằm nói. Cái này thực hiện không khó, chỉ có điều tiêu chuẩn USB chưa được phổ biến rộng rãi. Tiêu chuẩn USB mới xuất hiện chưa tới một năm, ứng dụng còn rất hạn chế. Hơn nữa tốc độ truy cập của USB 1.0 rất chậm. Nhưng trong ba đại chiến lược của Ái Đạt, nâng cao kỹ thuật đứng đầu, Ái Đạt cần có tích lũy kỹ thuật hùng hậu mới, có thể chống lại những cự đầu công nghiệp điện tử kia. Nên lấy nó làm đề tài nghiên cứu rất thích hợp. Đinh Hòe lấy sổ công tác ra ghi chép lại, chuẩn bị lập hạng mục này. Thi Xuân Phong ở bên cạnh nói. Tôi có bạn dưới khóa, luận văn nghiên cứu chính là kỹ thuật IDE chuyển USB, gần tới mức có thể mang ra phát biểu rồi. Trương Khác tức thì ra lệnh. Tìm người đó, Ngô nghiên cứu của anh ta, Ngô luôn cả người càng tốt, trước tiên đăng ký bản quyền, sau đó, làm cái đồ chơi đó cho tôi dùng trước. Thi Xuân Phong mau chóng liên hệ được với bạn học của mình, chuyển nhượng kỹ thuật thì được. Có điều người đó đã ký hợp đồng với TI Trung Quốc, sau tên sẽ đi làm. Trương Khác ở trong văn phòng của Đinh Hòe, nghe Thi Xuân Phong báo cáo xong thì nói. Công tác nghiên cứu tiếp theo, tốt nhất để anh ta tiến hành. Lão Đinh phái người theo Thi Xuân Phong tới Bắc Kinh nói chuyện với anh ta, trình bày chính sách nghiên cứu của Ái Đạt. Còn về phần hợp đồng làm việc với TI thì dễ giải quyết thôi. Cướp một người từ Trần Tín Sinh, đánh tiếng một cái là được, quan trọng là bản thân người đó phải đồng ý. Chẳng còn mấy ngày nữa là Tết rồi, nếu như chuyện đã quyết thì không trì hoãn nữa, có thể xác định được trước Tết là tốt nhất. Đinh Hòe lập tức an bài chủ nhiệm tổ của Thi Xuân Phong, cùng hắn lập tức tới tỉnh thành, đáp chuyến bay tới Bắc Kinh. Trương Khác ở lại văn phòng Đinh Hòe cả ngày, thảo luận rất nhiều sản phẩm kỹ thuật số sau này như ổ cứng di động, máy MP3, DVD v.v. Đương nhiên khái niệm mà Trương Khác nói chẳng làm Đinh Hòe kinh ngạc, những sản phẩm này còn chưa ra đời, song người tinh thông kỹ thuật số biết những ý tưởng này đã có. Chỉ đợi công nghiệp điện tử phát triển từng bước biến nó thành hiện thực. Trương Khác không cam tâm làm lắp ráp sản phẩm, cho dù những xí nghiệp điện tử nổi tiếng như TCL, Ba Đạo, Hạ Tân đều có biểu hiện xuất sắc trên thị trường, nhưng cuối cùng vẫn suy thoái, nguyên nhân là bọn họ không nắm được kỹ thuật hạch tâm. nâng tầm kỹ thuật là con đường mà Ái Đạt phải đi. Ái Đạt tuy mang hái danh Tiêu Vương, nhưng cái thời đại nhân tài điện tử chuyên môn thiếu thốn này, không có nhiều sinh viên ưu tú tốt nghiệp ngành điện tử muốn tới Hải Châu làm việc, với bọn họ phải tới thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến mới tìm được công việc tốt. Ở Hải Châu, Trương Khắc nhìn trúng phòng nghiên cứu điện tử thuộc Cục Khoa Kỹ, nơi này có một nửa số nhân tài kỹ thuật điện tử của Hải Châu. Ngoài ra còn có cơ cấu nghiên cứu của Học viện Quang Điện Hải Châu, nhưng Trương Khắc chưa bao giờ hy vọng những giảng viên, giáo sư ở đó có mấy học vấn, đặc biệt là các giảng viên trẻ, ngay cả tự soạn tài liệu dạy học cũng chẳng có nổi mấy người. Nếu không cơ sở công nghiệp điện tử ở Hải Châu đã chẳng tệ đến thế, nhưng dù sao có cơ cấu giúp đỡ kỹ thuật miễn cưỡng có thể dùng được. Việc mở rộng kỹ thuật ngoài Hải Châu thì tạm thời chưa nói tới, trước tiên Trương Khắc hy vọng có thể mua được phòng nghiên cứu điện tử ở Hải Châu, tuy có phức tạp vì đó là cấu thuộc biên chế sự nghiệp, nhưng không phải là không thể. Còn với Học viện Quang Điện, cung cấp cho bọn họ chút kinh phí nghiên cứu, giúp bọn họ nâng cao trình độ học thuật trước đã. Qua 5 giờ, Trương Khắc mới tới văn phòng tạm thời của Hứa Tư, nhưng cô đã rời khỏi văn phòng rồi. Trương Khắc gọi điện cho Hứa Tư thì biết cô đợi xe ngoài nhà máy. Trương Khắc tới bãi đỗ lấy xe, lái ra ngoài nhà máy, thấy Hứa Tư đứng ở bên đường, cô mặc chiếc áo khoác màu trắng, bên trong là áo len đỏ, trông quyến rũ hết mức. Trương Khắc mở cửa xe ra, nói với Hứa Tư, "Không phải cùng tới nhà Trần Phi Dung ăn cơm à? Sao chị không đợi xe của em?" Hứa Tư khẽ miệng cười, không giải thích, chỉ dịu dàng nói, "Để tôi lái xe cho, thấy cậu nhốt mình trong văn phòng thảo luận cả ngày trời, mệt lắm phải không?" Trương Khắc bóp trán, thảo luận toàn thứ kỹ thuật, mấy món đó y chỉ hiểu qua loa, phải cố gắng mới hiểu được. Chị vừa nói tới là làm em đau đầu rồi đây này. Trương Khắc đổi chỗ với Hứa Tư, hiện giờ thời gian còn sớm, tới viện cờ tìm Hứa Hồng Bá đốt thời gian cũng được. Ngoài Trương Khắc ra, Trần Kỳ còn mời thêm Chu Phục, Chu Văn Bân, Hứa Hồng Bá cùng cả nhà Hứa Tư, đều là những người cùng nhau ăn cơm ở nhà Trần Kỳ Tết năm 95, thêm Hứa Duy và Thi Vệ Trung. Trương Khắc và Hứa Tư vào viện tử chào Trần Kỳ một tiếng trước, phát hiện ra quán rượu đã kéo dài theo hai gian, nối liền với nhà bếp. Lần cái sân trước kia vốn còn khá rộng rãi, giờ chỉ còn lối đi hẹp. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.